Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 560. Thần Tửu Chữa Thương. Tử Linh bọn người là tại Phương Đông Thần Tôn năng lượng hạ thổ thương thảm trọng, chỉ có thể miễn cưỡng phi hành, nhưng là bọn hắn yêu nguyên rời đi, dùng cách này đồng thời tình huống nơi này cũng là bị từng cái thế lực cao thủ đều đã nhận ra, tất cả mọi người đã không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này, Phương Đông Thần Tôn rốt cuộc hiện thân. Ngụy Dị Thú một phương những cao thủ, nhìn thấy Tử Linh đám người bộ dáng, vội vàng chạy lên phía trước. Đem mình thần nguyên chi lực rót vào bọn hắn thân thể, đồng thời phi tốc rời đi nơi này. Phương Đông Thần Tôn lời nói, mặc dù rất nhẹ, nhưng lại là dùng lấy cao thâm tu vi nói ra, tất cả phàm là đến thần đế cấp bậc cao thủ toàn bộ đều nghe được. Phương Đông Thần Tôn sau một ngày muốn bắt đầu càn quét toàn bộ, tất cả thực lực bắt đầu rối rít rời đi, bọn hắn biết muốn làm thế nào, hiện tại toàn bộ tinh vực đều là Phương Đông Thần Tôn thiên hạ. Mặc dù bọn hắn các phe thực lực đều là không tầm thường, nhưng là cũng không phải địch thủ, lại thêm bọn hắn thần tôn đại nhân cũng sẽ không vì chuyện này tìm Phương Đông Thần Tôn phiền phức, đi con đường nào bọn hắn đều là người biết chuyện. Sau đó không có tâm tư đi thẳng mình lời nói mang đến tác dụng, mà là đi đến An Thịnh trước người không khỏi nhíu mày, lại liếc mắt nhìn An Tố Tố, biết nàng này là mình đi bằng cánh tay phải duy nhất ái nữ, cũng là thân nhân duy nhất, thế là dựng thẳng lên ngón tay, đại lượng thần nguyên chi lực không ngừng hội tụ, một đạo năng lượng màu xanh quang đoàn không khỏi ngưng kết ra, mặc dù quang đoàn cũng không lớn, nhưng là bên trong ẩn chứa thần nguyên chi lực xác thực không ít. Cố năng lượng này là thường nhu hòa, tại cách này quang đoàn bên trong kỳ gì là vẫn còn có một chút hỗn độn năng lượng. Phương Đông Thần Tôn năng lượng bên trong vậy mà lại xuất hiện dạng này hỗn độn năng lượng, cái này vốn là không thể nào, tình huống như vậy nếu để cho Lăng Thiên mà biết nhất định sẽ giật mình. Hiện tại Phương Đông Thần Tôn trong thân thể ẩn chứa hỗn độn năng lượng riêng là độ tinh thuần, hay là đẳng cấp, đều muốn hơn xa âm dương hỗn độn thần nguyên khí. Phương Đông Thần Tôn năng lượng bên trong ẩn chứa hỗn độn, đây tuyệt đối không phải tình cờ, trong đó nhất định có cái gì không thể cho biết bí mật. Phương Đông Thần Tôn đem trên ngón tay của mình năng lượng màu xanh quang đoàn rốt cuộc bắn ra một cỗ năng lượng, dạng này một cỗ năng lượng cuối cùng đánh vào An Tố Tố trong thân thể, cỗ này dung hợp thần nguyên chi lực. Không ngừng tư dưỡng bị hao tổn gân mạch cùng các vị trí cơ thể, An Tố Tố thân thể hỏng bét trình độ hiện tại cũng ngoài Phương Đông Thần Tôn dự kiến. Trải qua nửa canh giờ trị liệu, hiệu quả cũng không phải là rất lý tưởng. Nhưng là có một chút, Phương Đông Thần Tôn phát hiện hỗn độn năng lượng đối với An Tố Tố trong thân thể thương thế có lợi thật lớn, trầm tư một chút, cuối cùng vẫn quyết định đem càng nhiều hỗn độn năng lượng rót vào An Tố Tố thể nội, những này tinh thuần năng lượng cường đại tựa như là thần đan diệu dược, nhanh chóng khôi phục An Tố Tố trong thân thể thương thế. An Thịnh trên mặt không khỏi kinh hỉ luyện một chút, hắn đã trông thấy mình ái nữ trên mặt nguyên bản sắc mặt tái nhợt bắt đầu có huyết sắc, trong thân thể tình huống cũng là một cỗ thần kỳ năng lượng dưới, không ngừng khôi phục, trong lòng không khỏi đối Phương Đông Thần Tôn lòng mang cảm kích. Cùng lúc đó, An Thịnh lúc này mới yên lòng lại, bắt đầu sử dụng đỉnh cấp thần đan đến khôi phục tổn thất của mình năng lượng. Rốt cuộc tại trải qua hai cái trèo chống trị liệu xong, An Tố Tố rốt cuộc khôi phục đỉnh phong trạng thái, thậm chí tu vi càng có tinh tiến, đã chạm đến tấn cấp dấu hiệu. An Tố Tố trên mặt không khỏi kinh hô ra, nhưng là rất nhanh nghĩ tới điều gì, không khỏi đứng người lên, hướng Đông Phương Thần Tôn hành lễ nói ra. Tạ ơn Đông Phương thúc thúc, phía trên Tố Tố vô cùng cảm kích. Phương Đông Thần Tôn cười nói ra. Ta cùng phụ thân ngươi bắt đầu nhiều năm lão hữu, ngươi lại là cháu gái của ta, dạng này đến nói lời cảm tạ cũng quá xa lạ. Đối với nhu thuận ăn Tố Tố, mặc dù Phương Đông Thần Tôn nhìn thấy số lần không nhiều, nhưng là trong lòng cũng là yêu thích. Ăn Tố Tố cười nói ra. Là Tố Tố sai, chất nữ đối với cất rượu còn có chút nghiên cứu, từ những gia thất lý hương, ướp hoa rượu ngon, lưỡng cực say mê rượu, hy vọng thúc thúc có thể nhấm nháp một phen. An Thịnh không khỏi nói ra. Tố tố, đây thất lý hương, ta cùng đại nhân đều là hưởng qua, nhưng là đằng sau hai chủng rượu lại là nghe đều chưa từng nghe qua, nhưng nghe danh tự nhất định là thần tửu bên trong cực phẩm, khoái điểm lấy ra nếm thử. Phương Đông thần tôn cũng là cười khẽ không nói, đối với thất lý hương cảm giác còn có bên trong ẩm chứa khổng lồ thần nguyên chi lực, đều có thể nói bên trên là thần tửu bên trong cực phẩm. Nhưng là đối với đằng sau hai chủng thần tửu, Phương Đông thần tôn trong lòng cũng không có âm thầm suy đoán. An Tố Tố nhìn một chút chung quanh nói ra. Nơi này đã bị hủy, ở chỗ này phẩm tửu thật sự là phá hư mùi rượu, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Phương Đông thần tôn cười nói ra. Không bằng liền phủ đệ của ta đi, Tố Tố ngươi ở tại nơi này cũng. Toàn tiếp xuống trong đoạn thời gian toàn bộ Phương Đông tinh vực sẽ càng ngày càng hỗn loạn. An Thịnh nói ra. Đại nhân, ngươi cùng Tố Tố rời đi trước, ta đến. Bài chuyện kế tiếp, sau một ngày càn quét cũng muốn chuẩn bị một phen. Phương Đông thần tôn lắc đầu nói ra. Những chuyện này kỳ thật không cần. Bài thế nào, ta tin tưởng sau một ngày tất cả thế lực đều sẽ rút khỏi đi. Liền xem như có chút còn sót lại, nhưng là nếu là ta liền thất tinh hội các vị cao thủ toàn bộ điều động kinh đi ám sát, bọn hắn cũng chỉ có kết cục chắc chắn phải chết rồi. Đoạn này thời gian ta biết ngươi đã bận bịu bể đầu sức chán, cũng muốn nghỉ ngơi một chút nha. Đi thôi, Tố Tố rượu ngon ta thế nhưng là kỳ vọng rất nha. An Thịnh từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lại, trong lòng đang nghĩ, đã đại nhân ngay cả thất tinh hội đều đã vận dụng, tự nhiên là không có cái gì hảo lo lắng, thế là gật gật đầu nói ra. Ừ tốt. Cuối cùng ba người cùng rời đi, chuyện còn lại tự nhiên sẽ có người quản lý. Phương Đông thần tôn phủ đệ hiện tại vô cùng bận rộn, đại lượng những cao thủ ra ra vào vào, nhưng là có một hoàn cảnh ưu nhã, tứ phía bị nước bao quanh trong lương đình. Ngồi ba đạo thân ảnh, nơi này một điểm tiếng huyên náo đều chưa, An Tố Tố cười nhìn xem chung quanh nói ra. Nơi này thật là một cái nơi tốt. Sau đó tại một cái thanh long ngọc vỡ trên mặt bàn, xuất hiện ba hũ rượu ngon, đồng thời xuất hiện uống rượu dụng cụ. Máu tím long ngọc chén. An Tố Tố cười nói ra. Đây ba loại thần tửu cũng là có đẳng cấp chi kém, trong đó thất lý hương là kém nhất. Bất quá hắn có gì các ngươi nguyên lai uống khác biệt, trải qua mách sau này càng hơn lúc trước. Nói xong cầm lấy một cái lớn nhất vò rượu, rót hai chén màu vàng rượu dịch. Khi An Tố Tố đem rượu đàn mở ra thời điểm, từng đợt nồng đậm mùi rượu lập tức, xa xa truyền ra, mùi thơm không chỉ có riêng truyền bảy dặm nha. Phương Đông thần tôn cùng An Thịnh hỏi dạng này rượu hương, tâm thần không khỏi chấn động, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên cùng trước kia khác nhau rất lớn, mùi thơm càng thêm nồng đậm, đồng thời toàn bộ rượu dịch bên trong năng lượng ẩn chứa càng thêm tinh thuần, thế là hai người có chút không kịp chờ đợi cầm lấy máu tím long ngọc chén uống một hơi cạn sạch, cảm nhận được rượu dịch ngọt sướng miệng, nồng đậm kéo dài, dư vị vô tận. Nhất là thất lý hương bên trong năng lượng ẩm chứa thật sự là quá cường đại, liền xem như Phương Đông thần tôn cũng là trong lòng thất kinh. Mà An Thịnh cảm giác được mình nguyên lai là tiêu hao thần nguyên chi lực ngay tại cấp tốc khôi phục, trong lòng không khỏi chấn kinh, nữ nhi của mình ủ chế ra, nơi đó còn là rượu nha, đơn giản chính là chữa thương thánh phẩm nha. Cuối cùng An Thịnh cảm giác được thực lực của mình đã khôi phục lại sáu thành dáng vẻ, dạng này An Thịnh không khỏi cười khổ nói. Nữ nhi nha, không nghĩ tới ngươi ủ chế, thất lý hương, vậy mà để cho ta khôi phục thực lực nhiều như vậy, chập chập chập. Cuối cùng An Thịnh cũng không biết nói cái gì. Phương Đông thần tôn trong lòng có chút cảm giác, một chút cảm giác trong cơ thể mình thần nguyên chi lực lúc đầu tiêu hao hầu như đều đã không trở lại, chỉ là kia hỗn độn năng lượng lại là bổ không trở lại. Nhưng là lần này uống thất lý hương, xác thực cùng lần trước không đồng dạng, so với một lần trước tối thiểu tăng lên một bậc thang đây. Nói như vậy, tiếp xuống hai chủng thần tửu lại sẽ tới đạt dạng gì cấp độ đó, hiện tại Phương Đông thần tôn không khỏi bắt đầu tò mò. Đồng thời đối với mình cô cháu gái này bắt đầu có chút bội phục, thật sự là ngành nghề nào cũng có chuyên gia nha. hắn tin tưởng An Tố Tố vô chế thần tiểu kỹ nghệ nhất định đạt tới một cái trình độ khủng bố, bằng không cũng sẽ không có khủng bố như vậy hiệu quả. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 561. Tương hỗ đưa tặng. An Tố Tố trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, nói ra: "Tốt, đây loại thứ hai thần tửu xưng chi, ướp hoa rượu ngon, tên như ý nghĩa, cái đó là từ trong thần giới đông đảo đóa hoa phù chế mà thành, trong đó số lượng khổng lồ, tuyệt đối không thua ướp trùng số lượng. Mà lại mỗi một đóa hoa đó, nhưng là trong thần giới thượng phẩm hoặc là cực phẩm, kinh lịch trăm năm thời gian mới phù chế ra, liền nhiều sẽ không để cho các ngươi thất vọng." An Tố Tố nói xong, đem một cái khác hơi nhỏ một chút vò rượu cầm lên, sau đó hướng Đông Phương Thần Tôn cùng An Thịnh hai người đựng đầy, lần này là màu hồng phấn rượu dịch, mặc dù không giống thất lý hương, như thế mùi rượu bốn phía, nhưng là xác thực đi hướng một cái khác cực đoan, ướp hoa rượu ngon, chỉ có thể tại phương viên 50 trượng hỏi lại bên trong mới có thể nghe được, tại cái phạm vi này đâu mùi rượu đã nồng đậm đến cực hạn, còn không có uống dạng này thần tửu, riêng là nghe hương vị, liền đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Hiện tại phương Đông Thần Tôn cùng An Thịnh hai người kìm lòng không được hai mắt nhắm lại, nghe dạng này cực phẩm mùi rượu đơn giản chính là một loại hưởng thụ. Rốt cuộc phương Đông Thần Tôn mở to mắt, không khỏi cầm lấy máu tím long ngọc chén, nhẹ rót một ngụm, chỉ cảm thấy một sợi cam tuyền hướng chảy mình bụng, kinh khủng thần nguyên chi lực lập tức liền bạo phát ra, năng lượng kinh khủng lập tức đạt tới một cái kinh khủng cấp độ. Ướp hoa rượu ngon, không chỉ có riêng chỉ có thần nguyên chi lực kinh khủng mà thôi, cái đó bên trong lại còn ẩn chứa là tinh thuần nhất, linh hồn năng lượng. Hiện tại phương Đông Thần Tôn trong đầu thần hồn châu, không ngừng hấp thu những này xâm nhập mà đến linh hồn năng lượng, bất quá mấy phút mới tính hấp thu xong, cuối cùng phương Đông Thần Tôn không khỏi nhẹ nhàng nhổ ngụm mùi rượu, cảm giác được mình cường đại thần hồn châu vậy mà tăng cường một tia, trong lòng không khỏi thất kinh. Không nghĩ tới đây, ướp hoa rượu ngon, lại có cường đại như vậy công hiệu, thật sự là quá kinh người. Mình thế nhưng là đã tới thần tôn hậu kỳ tu vi, linh hồn năng lượng đã đạt tới một cái kinh khủng cấp độ, đến bây giờ liền xem như muốn gia tăng một tia đều là chuyện vô cùng khó khăn, nhưng là không nghĩ tới vậy mà uống một hớp nhỏ, ướp hoa rượu ngon, vậy mà có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Phương Đông Thần Tôn không khỏi nói ra, chất nữ rượu này thật sự là bá đạo nha. Vậy mà lại có khủng bố như vậy công hiệu, thần nguyên chi lực khổng lồ không nói, liền ngay cả linh hồn năng lượng cũng là như thế khổng lồ, thật sự là không thể không khiến ta bội phục nha. Một bên ăn thỉnh nghe được lời như vậy về sau, cũng không chần chờ nữa, uống một ngụm, sau đó cả người đều sợ ngây người, hắn cảm nhận được mình thần nguyên chi lực đang không ngừng bổ sung. Sau đó cường đại linh hồn năng lượng còn tại không ngừng bị trong đầu thần hồn châu không ngừng hấp thu. An Tố Tố cười mắt nhìn phụ thân, sau đó nói ra. Tố Tố trời sinh thích nghiên cứu cất rượu, chưa từng có thư giãn qua, có thể đạt tới dạng này cấp độ cũng không có cái gì kỳ quái. Đông Phương thúc thúc cần phải nhấm nháp cuối cùng này một loại thần tửu, cái đó là ta ủ chế ra tốt nhất thần tửu. Phương Đông Thần Tôn không khỏi trong lòng hơi động. Nhưng là từ đây, ướp hoa rượu ngon bên trong, liền có thể cảm giác được cuối cùng này một loại. Lưỡng cực say mê rượu, đẳng cấp nhất định phải càng hơn một bậc, liền ngay cả phương Đông Thần Tôn tâm cảnh cũng bắt đầu khởi động sóng dậy, cuối cùng gật gật đầu nói ra. Tốt, ta liền muốn nếm thử đây, hai cấp say mê rượu, là thế nào say mê chỗ? Một bên ăn thịnh bây giờ còn đang không ngừng khổng lồ, thần nguyên chi lực cùng linh hồn năng lượng, cho nên An Tố Tố chỉ cấp phương Đông Thần Tôn rót một chén rượu. Lần này, lưỡng cực say mê rượu, là một loại đen trắng hỗn sắc rượu dịch mười phần huyền diệu. Phương Đông Thần Tôn không khỏi cầm lấy máu tím long ngọc chén, đem nó rượu dịch uống một hơi cạn sạch. Sau đó lần này, liền xem như phương Đông Thần Tôn trên mặt đều biến sắc. Bởi vì hắn tại uống vào đi dạng này rượu dịch thời điểm, chỉ cảm thấy một nửa của mình thân thể tại thiêu đốt, một nửa khác thân thể xác thực như bị đóng băng, vô cùng huyền ảo, cùng lúc đó hắn vậy mà cảm nhận được toàn thân mình trên dưới lỗ chân lông toàn bộ mở ra, đồng thời cảm thụ mình một mực không có tăng trưởng tâm cảnh kinh người bắt đầu một chút xíu tăng trưởng, tâm cảnh tăng trưởng nói một cách khác, đây so linh hồn gia tăng càng thêm khó khăn, cho nên hiện tại Phương Đông Thần Tôn ngạc nhiên thời điểm, đồng thời cũng là cảm giác được tâm cảnh. Đương nhiên, lưỡng cực say mê rượu bên trong năng lượng ẩn chứa cũng là vô cùng khách quan, hiện tại Phương Đông Thần Tôn cảm nhận được trong cơ thể của mình ấm áp, đồng thời tâm cảnh của mình còn tại không ngừng tăng trưởng, hiện tại Phương Đông Thần Tôn không khỏi cảm giác được mình có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, tâm thần cũng bắt đầu trầm luôn, thật có một loại say mê ý vị. Khi An Thịnh tỉnh lại thời điểm, Phương Đông Thần Tôn còn say mê trong đó không thể tự thoát ra được đó. An Tố Tố cũng cho phụ thân của mình rót một chén, lưỡng cực say mê rượu. An Thịnh chỉ là thần đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ, hắn cảm giác được tâm cảnh của mình tu vi đang không ngừng lên cao, so Phương Đông Thần Tôn càng thêm rõ ràng. Hiện tại An Thịnh trong thân thể tiêu hao đã toàn bộ bổ sung trở về. Rốt cuộc Phương Đông Thần Tôn tỉnh lại. Nhìn xem An Tố Tố cười nói ra. Chất nhi, hôm nay thật muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, linh hồn của ta năng lượng cùng tâm cảnh cũng không biết đạt được tăng lên. Hiện tại Phương Đông Thần Tôn trong lòng thật phi thường cảm tính, không nghĩ tới cháu gái của mình cất rượu kỹ thuật thật đã đạt đến khủng bố như vậy cấp độ, chỉ là một chén rượu này giá trị nhưng là muốn hơn xa những cái kia đỉnh cấp thần đan. An Tố Tố lắc đầu nói ra. Đông Phương thúc thúc khách khí, nếu không phải ngươi ta cũng không biết tốt nhanh như vậy, những này chỉ là ta một chút tâm ý, đây ba loại thần tửu chỉ có thất lý hương bởi vì vật liệu đơn giản chút, cho nên chế luyện nhiều hơn điểm còn lại, ướp hoa rượu ngon cùng, lưỡng cực say mê rượu chân quý nhất, ta biết hai loại liền đối với Đông Phương thúc thúc có trợ giúp, cho nên đem này tặng cho ngươi, hy vọng không muốn lui bước. An Tố Tố đem một cái tinh xảo không gian giới chỉ giao cho Đông Phong Thần Tôn, Đông Phong Thần Tôn trên mặt không khỏi cười một tiếng nói ra. Chất nữ có lòng, ta liền không khách khí, nơi này có một viên, hỗn độn kiệt linh đan, ngươi tại tu vi đến thần đế hậu kỳ thời điểm phục dụng đối tương lai ngươi có chỗ tốt, liền xem như trở thành thần tôn cũng không phải mộng tưởng. Phương Đông Thần Tôn trong tay đột nhiên xuất hiện một cái hộp gấm. Lúc này An Thịnh cũng tỉnh lại, nghe được Phương Đông Thần Tôn, không khỏi giật mình nói ra. Đại nhân, ngươi cái này nhưng muốn thật sự là quá chân quý. Phương Đông Thần Tôn cười nói ra. Ta hôm nay đạt được cũng không thể so với cái đó kém hơn nhiều ít, làm thúc thúc cũng không thể hẹp hòi không phải chất nữ cầm đi. Nhìn thấy mình từ chối không xong, An Tố Tố cũng liền nhận cười nói ra. Tạ ơn Đông Phương thúc thúc. Từ Phương Đông Thần Tôn kết quả hộp gấm, mở ra xem, một cái hắc bạch song sắc đan dược ngay tại trong đó, bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, một loại thần kỳ năng lượng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 562. Khôi nhiễm thần tôn. Phương Đông Thần Tôn cũng đem An Tố Tố cho hắn không gian giới chỉ thu vào, tâm tình cũng là không có thoải mái một phen, cũng không biết kia hai chủng thần tửu có thể đem linh hồn của mình năng lượng cùng tâm cảnh tăng lên tới cái gì cấp độ. Lúc này An Thịnh rốt cuộc nói chính sự. Đại nhân, đoạn này thời gian ngươi không có ở đây thời điểm, không chỉ là chúng ta Phương Đông trong tinh vực xuất hiện các thế lực lớn người, cái khác tam phương tinh vực cũng là như thế. Cũng không biết tình huống hiện tại thế nào. An Thịnh thân là Phương Đông tinh vực người đứng thứ hai, tự nhiên là tin tức linh thông, lại nói tứ phương tinh vực đồng khí liên chi, lúc đầu trông thấy Phương Đông tinh vực xuất hiện tại thế lực khắp nơi, muốn đi cái khác tam phương tinh vực thỉnh cầu trợ giúp thời điểm, đối phương tình huống cùng bọn hắn tình huống. Hiện tại Phương Đông thần tôn trở về, tự nhiên Phương Đông trong tinh vực ẩn chứa nguy cơ, liền im ắng giải quyết. Hiện tại An Thịnh không khỏi quan tâm tới. Phương Đông Thần Tôn cười nói ra. Yên tâm đi, cái khác ba vị thần tôn cũng đã hiện thân, những nguy cơ này tự nhiên là tự sụp đổ, sau này thần giới cũng sẽ không. Bình tương lai một trận đại chiến liền muốn tiến đến. Ngươi hẳn phải biết Kỳ Lân thần tôn hắn không có chết đi, hiện tại đã là thần tôn đỉnh phong cấp bậc, trên thực tế lấy thực lực của hắn bây giờ liền có thể hoàn toàn đem chúng ta tứ phương thần tôn mạch dẫn sắt ở, hiện tại lại thêm còn có cái Kim Long thần tôn, như vậy tình huống của chúng ta đã trong lúc vô hình ở thế yếu, nhất định phải tại dạng này thế yếu bên trong xoay người, cho nên chờ thêm mấy ngày. Ta sẽ lấy bế quan lý do tạm thời rời đi phương Đông thần vực tìm kiếm đột phá chi đạo. An Tố Tố Nhu Thuận không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng nghe, cách khác hai vị cũng không có tỉ hiểm ý tứ, nói cơ mật tối cao, An Thịnh không khỏi gật gật đầu, nói ra. Ừ, biết đại nhân, bất quá nếu là tại gặp phải hôm nay dạng này nguy cơ, thậm chí càng lớn nguy cơ, vậy phải làm sao bây giờ? Phương Đông thần tôn cười nói ra. Nơi này chính là ta đại bản doanh, đương nhiên sẽ không quan tâm, nơi này có cái, từ buổi trưa ngọc, lúc ấy đời gặp phải không thể kháng cự nguy cơ thời điểm, đem nó bóp nát, ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ gấp trở về. Nói xong xuất ra một khối tử sắc ngọc thạch giao cho An Thịnh, đồng thời lại nói ra. Tiếp xuống trong đoạn thời gian, lại muốn làm phiền ngươi tới quản lý toàn bộ phương Đông tinh vực rồi. Bộ này gánh thế nhưng là không rõ nha, ta biết sau này ngươi sẽ ở vào trong nguy hiểm cho nên ta sẽ để cho tinh tú liên minh đến bảo hộ ngươi cùng chất nữ. Toàn, như vậy, ngươi cũng không cần lo lắng. An Tố Tố nghe được tinh tú liên minh, về sau trong lòng không khỏi không hiểu ra sao, nàng xưa nay không biết phương Đông tinh vực còn có dạng này tổ chức. Những này An Thịnh đều không có nói với mình nữ nhi, nhưng khi hắn nghe được phương Đông thần tôn phải dùng cỗ này thực lực đến bảo vệ mình cùng nữ nhi, toàn thời điểm trong lòng vẫn còn có chút khiếp sợ, cuối cùng nói ra. Đa tạ đại nhân yêu mến. Phương Đông thần tôn lắc đầu nói ra. Ngươi còn nói khách khí như vậy lời nói, ngươi thế nhưng là ta phụ tá đắc lực. Ngươi nếu là có chuyện gì, toàn bộ phương Đông tinh vực đều sẽ rung chuyển bất. Tinh tú liên minh đại thủ lĩnh Khôi Nhiễm. Phương Đông thần tôn tiếng nói vừa dứt, tại đỉnh nghỉ mát cách đó không xa không gian một trận vặn vẹo, sau đó đi ra một đạo tuổi trẻ thân ảnh. Hơi tuấn gương mặt, thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, đều có thể nói bên trên là thần nhân ở trong cực phẩm. Khôi Nhiễm xuất hiện thời điểm, hướng Đông Phương thần tôn nhẹ nhàng thi lễ một cái, sau đó nói ra. Đại nhân có gì phân phó? Đơn giản sáng tỏ thẳng vào chủ đề, hiển nhiên không phải thích nói nhảm người. Phương Đông thần tôn hiển nhiên là hiểu rõ Khôi Nhiễm làm người, cho nên cười nói ra. Lần này, tinh tú liên minh muốn bảo vệ hai người kia, An Thịnh cùng An Tố Tố, tầm quan trọng của bọn hắn không cần ta nói. Ngươi hẳn là minh bạch đi, ngươi thân là đại thủ lĩnh, sau này từ ngươi thiếp thân bảo hộ An Thịnh. Toàn thế nào? Khôi Nhiễm không khỏi nhướng mày, sau đó vẫn gật đầu nói ra. Không có vấn đề. Phương Đông thần tôn hài lòng gật đầu, cũng không nói gì thêm. Lúc này An Thịnh có chút giật mình nhìn xem Phương Đông thần tôn, không khỏi có chút cả lăm nói ra. Thực lực của hắn chẳng lẽ nói đã đạt tới cấp bậc kia rồi? Mặc dù đối phương giống như dùng cùng với cao minh ẩn tàng thủ đoạn, nhưng là tại bên cạnh nói An Thịnh vẫn là cảm giác được có chút một loại tâm linh chấn nhiếp, tình huống như vậy chỉ có gặp được phương Đông thời điểm mới có thể xuất hiện, đương nhiên chỉ không có phương Đông thần tôn cho hắn cảm giác mãnh liệt như vậy mà thôi. An Thịnh trong lòng đã nghĩ đến một điểm có thể làm cho mình có dạng này cảm thụ, chỉ có thần tôn cấp bậc cao thủ mới có cảm giác như vậy. Phương Đông thần tôn không khỏi cười nói ra. Không sai, Khôi Nhiễm hiện tại xác thực đã đạt tới thần tôn sơ kỳ cấp bậc, nhưng là thời gian không đến bao lâu mà thôi, mà lại Khôi Nhiễm tồn tại cho tới nay đều là bí mật, cho nên, hắn tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, là không biết vận dụng toàn lực. Có hắn ở bên cạnh ngươi thủ hộ, trong lòng cũng của ta sẽ thả tâm. An Thịnh cùng An Tố Tố hai người không khỏi trong lòng chấn kinh, đây chính là thần tôn cấp bậc siêu cấp cao thủ nha. Thần tôn sơ kỳ cùng thần đế đỉnh phong mặc dù chỉ là một tiết chinh lịch, nhưng là xác thực chinh lịch cách xa vạn dặm nhiều, giữa bọn hắn phát giác tuyệt đối không phải dùng lượng liền có thể giải quyết, cao thủ như vậy đến bảo vệ mình, An Thịnh trong lòng không khỏi cảm nhận được không được tự nhiên, đồng thời đối với Phương Đông Thần Tôn đối với mình nhìn chăm chú, cảm giác được vui mừng, không quên mình cả đời vì đó hiệu lực. Về phần Phương Đông Thần Tôn một bên là chỉ còn có dạng này coi là cao thủ khủng bố tồn tại, trong lòng của hắn cũng là chấn kinh không thể so với. An Thịnh biết cái này, Tinh Tú Liên Minh, không chỉ có riêng là từ Đông Phương Thần Tôn tổ kiến thành, đồng thời còn có cái khác ba vị thần tôn thí chân và cộng đồng xây dựng. Hiện tại An Thịnh trong lòng không khỏi đang nghĩ có thể hay không hướng Khôi Nhiễm dạng này tu vi còn có ba cái đó. An Thịnh cuối cùng đều bị trong lòng mình ý nghĩ gây kinh hãi. Dù sao trong thần giới thần tôn số lượng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, đột nhiên xuất hiện một cái đã là phi thường khiếp sợ. Nếu là bốn cái, đó cũng không phải là dùng ngôn ngữ liền có thể hình dung. Phương Đông Thần Tôn cười nói ra. Tốt, các ngươi đi xuống đi, tùy tiện lẫn nhau đều quen thuộc một chút. An Thịnh cùng An Thịnh đứng người lên hướng Đông Phương Thần Tôn hành lễ cáo biệt, cùng Khôi Nhiễm cùng rời đi. Phương Đông Thần Tôn con mắt không khỏi bộc phát ra một trận lấp lóe chán tinh quang, nói ra. Hỏa Kỳ Lân, ngươi cho rằng đến thần tôn đỉnh phong liền nhất định ăn chắc chúng ta sao? Nằm mơ! Ha ha, Khôi Nhiễm thần tôn chỉ là một chương vương bài mà thôi, nếu là sau ngươi nếu là nhìn thấy chúng ta bốn cách đều đến thần tôn đỉnh phong, cũng không biết chuyện biểu tình gì nha. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 563. Cuồng thần La Kiệt. Lại nói hiện tại toàn bộ Phương Đông trong tinh vực, bởi vì Phương Đông thần tôn một câu bắt đầu dung chuyển lên, hiện tại các vị ngụy dị thú bắt đầu điều động bên mình thực lực không ngừng bắt đầu rời đi, mấy trăm vạn đám khôi lỗi bắt đầu không ngừng bay khỏi Phương Đông tinh vực, số lượng nhiều quy mô biết, để biết tình huống ăn thịnh không khỏi toát mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới những này dị thú thủ đoạn chân là kinh người nha, chỉ là Phương Đông tinh vực liền có những này ẩn giấu đi những nhân thủ này, như vậy tại toàn bộ trong thần giới lại sẽ có nhiều ít đó không dám tưởng tượng, nguyên lai luôn luôn điều thấp các dị thú, lại có kinh người như vậy thế lực. Như bây giờ tình huống tương tự đồng thời còn xuất hiện tại cái khác tam phương trong tinh vực, tứ phương thần tôn hạ lệnh bắt đầu kinh đi bạo động, đây chính là cái đại động tác. Tình huống như vậy đồng thời truyền cho từng cái thần tôn cùng dị thú trong lỗ tai, các vị dị thú biết mình ra tay trước, nhưng là cũng không có đạt tới hiệu quả dự trù, cho nên bên mình hành tung nhiều ít đều đã bạo lộ ra, vì không cần thiết tổn thất, thế là đồng thời hạ lệnh đem tất cả tại tứ phương tinh vực thực lực toàn bộ rút lui, còn nhiều thời gian nha. Chúng dị thú đều sáng suốt làm ra lựa chọn, nhưng là về phần cách khác thần tôn coi như không phải như vậy nghĩ, bọn hắn tỉ mỉ bày ra nhiều năm như vậy, tự nhiên không cam tâm cứ như vậy rút đi, thế là đem những cái kia bí ẩn nhất thế lực lưu lại, dạng này đem đại đa số thực lực đều rút đi. Đem tại tứ phương trong tinh vực, thần thú thực lực cũng là tương đương điều thấp. Bởi vì phàm là thần thú trên thân đều sẽ có một loại khí tức bảo lộ chính mình thân phận, nhưng là cũng có chút khác loại, có thể đem trên người mình thần thú khí tức toàn bộ che giấu, nhưng là lần này xem ra tứ phương thần tôn là phải có đại động tác, kết quả là đem chuyện này nhanh chóng nói cho Kỳ Lân thần tôn cùng Kim Long thần tôn, cuối cùng hai huynh đệ đều cảm giác được có chút không ổn, kết quả là làm cho tất cả mọi người đều rút lui. Phương Đông tinh vực tại tất cả bên ngoài thực lực đều tại rút lui thời điểm, toàn bộ Phương Đông tinh vực chỗ tối, thất tinh hội, tất cả thành viên bắt đầu không ngừng hội tụ, thất tinh hội thế nhưng là Phương Đông thần tôn bỏ ra vô số năm tâm huyết hoàn thành, thành viên bên trong tiêu chuẩn thấp nhất đều là thần hoàng cấp bậc, mà lại trọng yếu là trung tâm, những cao thủ này đều là trải qua Phương Đông thần tôn tự mình tâm sau đầu lưu lại, đây nói chuyện là trong tay hắn một chương chơi bài. Một ngày thời gian không lâu lắm, các vị ngoại lai thế lực muốn rời khỏi vẫn là đủ, một ngày qua đi, thất tinh hội, rốt cuộc bắt đầu hành động tại toàn bộ Phương Đông trong tinh vực, đông đảo thần vực bên trong, không biết từ nơi nào toát ra từng đội cao thủ, ngay trong bọn họ thấp nhất thực lực đều là thần hoàng sơ kỳ cấp bậc cao thủ, mỗi một cái lính đội đều là thần đế cấp bậc. Đây chính là cái đại thủ bút nha, Dù sao toàn bộ trong thần giới thần đế số lượng tại từng cái cấp bậc xuất, ngoại trừ thần tôn coi như là ít nhất, nhưng là chỉ xem toàn bộ thất tinh hội thần đế quy mô, trong đó không còn có tại một vạn tên thần đế cấp bậc cao thủ, liền xem như thần đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ cũng có 500 tên nhiều. Cho nên lần này Phương Đông thần tôn là quyết tâm muốn đối toàn bộ Phương Đông tinh vực kinh đi một lần đại thanh tẩy, đây tuyệt đối không phải đùa giỡn, những thần tôn kia tính sai, bọn hắn lúc đầu cho là mình thế lực ngầm đã nấp rất kỹ, nhưng là không nghĩ tới những này, vẫn là không có dấu riêng được, thất tinh hội kinh khủng hệ thống tình báo. Cuối cùng bị từng cái tìm tới đồng thời tiến hành đánh hạ, đương nhiên là có chút ẩn thế lực thực lực quả thực không yếu. Liền xem như thần đế cấp bậc cao thủ cũng có hơn 10. Nhưng là cuối cùng bọn hắn vẫn là toàn bộ chết tại thất tinh hội thời điểm. Mặc dù thất tinh hội đều là lấy đội phương thức hành động, nhưng là gặp được cường đại cứ điểm thời điểm, liền sẽ phát tín hiệu, sốt ruột những tiểu đội khác cường đại hiệp trợ. Khi một ngày này sắp chuẩn bị kết thúc thời điểm, tại một cái cự đại lâm viên bên ngoài tụ tập hơn 200 đúng thất tinh hội thành viên. Bọn hắn hiện tại sở tại địa mới là toàn bộ Phương Đông tinh vực ở trong bí ẩn nhất, mạnh nhất cứ điểm. Toàn bộ lâm viên sở thuộc chủ nhân là một cái thần tôn tâm phúc, nhiều năm trước tới nay, phụ trách toàn bộ Phương Đông tinh vực tình báo. Bọn hắn coi là làm như vậy rất bí ẩn, mà lại lâm viên chủ nhân vẫn là Phương Đông trong tinh vực rất có danh khí nhân vật. Cuồng thần La Kiệt. Cuồng thần La Kiệt nhân vật này liền xem như tại toàn bộ trong thần giới đều là có chút danh tiếng nhân vật, nhưng là âm thầm bên trong xác thực, nhiên đăng thần tôn, tâm phúc, nhiều năm trước tới nay đều là tận tâm tận lực sẽ có được tình báo chuyển vận trở về. Lúc đầu một nhân vật như vậy ẩn tàng đã rất sâu, nhưng là không nghĩ tới vẫn là không có trốn qua thất tinh hội. Pháp nhãn, cái gọi là trong thiên hạ không có không lọt gió mạnh, cũng không có vĩnh viễn không bị phát hiện bí mật. Hiện tại toàn bộ lâm viên bên trong đông đảo cao thủ toàn bộ đều bắt đầu chuyển động, trong đó chỉ là thần đế cấp bậc cao thủ liền có 50 tên, dạng này số lượng đã vô cùng khách quan. Lúc này tất cả thần đế toàn bộ đem cuồng thần La Kiệt vây quanh ở trung giai. La Kiệt là một cái vóc người to con hán tử, nhưng là khẩu người lớn, cũng không lâu nói rõ hắn trí thông minh liền thấp, vừa vặn tương phản, La Kiệt rất thông minh, sự nghiêm trọng dần hiện ra từng đợt cơ trí quang mang. La Kiệt nhìn xem chung quanh những này bồi tiếp mình nhiều năm huynh đệ, cuối cùng khẽ thở dài một hơi, nói ra. Không nghĩ tới nhất thời do dự vậy mà để các vị huynh đệ rơi xuống tình trạng như vậy, thật sự là lỗi của ta nha. Hiện tại toàn bộ lâm viên bên ngoài đã bị đông đảo cao thủ bao bọc vây quanh, trong đó thần đế cấp bậc cao thủ liền có gần hơn 200 vị, chúng ta có thể thành công cơ hội phá vòng vây cũng không cao, nhưng là chỉ cần có một tia cơ hội tất cả mọi người không muốn từ bỏ nha. Hiện tại chúng ta liền đi, chờ một hồi, chỉ sợ thật sự là muốn đi đều đi không được. Đám người gật gật đầu, cuồng thần La Kiệt trên thân không khỏi bộc phát ra một trận khí thế kinh khủng, cái khác các vị thần đế cũng là phát ra từng đợt khí thế kinh khủng, cuồng thần La Kiệt không khỏi bảo hống một tiếng. Tất cả mọi người hướng đông phương phóng đi. Toàn bộ nguyên trong rừng còn có đại lượng thần hoàng, thần quân cấp bậc, những cao thủ nghe được mệnh lệnh này thời điểm, bọn hắn toàn bộ nghĩa vô phản cố nghĩ cái phương hướng này đi ra, bọn hắn đều không phải là đồ đần, biết mình bọn người lần này thật là thập tử vô sinh cuộc diện. Nhưng là bọn hắn yêu nguyên như thế, bọn hắn đều là trung tâm La Kiệt, dùng tính mạng của mình tạo ra cơ hội chạy trốn, bọn hắn là không một câu oán hận nào. Chỉ thấy được toàn bộ rời xa bên trong lập tức phi thân lên hơn vạn đạo thân ảnh, toàn bộ hướng đông phương bay đi, lúc này cuồng thần La Kiệt trầm giọng nói ra. Chúng ta cũng đi, lần này là sống hay chết, liền xem chúng ta vận khí. Nói xong dẫn đầu hướng đông phương bay đi, cái khác thần đế cấp bậc cao thủ toàn bộ theo sát phía sau. Lúc này cảm nhận được bên trong các vị địch nhân rốt cuộc động, đồng thời toàn bộ hướng đông mặt phá vây lên, thất tinh hội đông đảo tiểu đội toàn bộ hướng nhiều môn tiến đến, đồng thời không ngừng phát tín hiệu, để những tiểu đội khác cũng chạy đến hỗ trợ. Bành bành bành, song phương chiến đấu rốt cuộc bắt đầu chạm xe lên, kinh khủng thần nguyên chi lực lập tức đem phương viên bách lý trong vòng toàn bộ bao phủ lại, năng lượng kinh khủng va chạm không ngừng kinh đi, một cái lỗ đen thật lớn cũng xuất hiện. Lúc này cuồng thần bọn hắn cái đó là gặp đông đảo thần đế cấp bậc cao thủ chặn đường, hiện tại cuồng thần La Kiệt bắt đầu phát uy, vì có thể sống sót, hắn hiện tại bắt đầu đem thực lực của mình thúc tốc đến đỉnh phong, miệng quát. Cuồng thần thiên hạ, chỉ thấy được một đạo năng lượng kinh khủng sóng hướng thất tinh hội các vị thần đế công quá khứ. Âm dương hỗn độn quyết, tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org, chương 564, vẫn bảo thần hồn. Nhưng là ngay lúc này bọn hắn phát hiện ở phía xa chạy đến cái rất nhiều cao thủ, trong đó mỗi một cái tiểu đội dẫn đầu đều là thần đế cấp bậc cao thủ. Hiện tại La Kiệt trong lòng không khỏi trầm xuống, hắn biết thời gian càng lâu càng bất lợi, thế là nói ra. Mọi người toàn lực ứng phó đi, có thể hay không hoặc là rời đi nơi này liền xem thiên ý. Sau đó La Kiệt trong thân thể khí thế lại một lần nữa bộc phát. Vọt tới cùng La Kiệt công chuyện các vị thần đế gật gật đầu, không nói hai lời, bọn hắn biết nên làm như thế nào. Ầm ầm, La Kiệt bọn người vẫn là bị cuốn lấy, thất tinh hội lúc đầu trong tiểu đội thần đế lại thêm trợ giúp thần đế, riêng là vòng số lượng liền đã đạt tới hơn 200 tên, là bọn hắn số lượng 4 lần nhiều, nếu là La Kiệt đám người thực lực đều là thần đế đỉnh phong có lẽ còn có cơ hội tiến lên. Hiện tại cơ hội này không phải là không có, chỉ là vô cùng xa vời mà thôi. Lúc này một thanh âm truyền đến tới nói ra. Cuồng thần quả nhiên không giống bình thường, thực lực tại thần đế đỉnh phong cấp bậc cũng là người nổi bật. Ta xem như thế liền cũng là ngứa tay khó nhịn, không bằng chúng ta quyết chiến thế nào. Nói xong tại La Kiệt trước người cách đó không xa xuất hiện một đạo tuổi trẻ thân ảnh. La Kiệt trong lòng không khỏi thất kinh. Hắn biết đối phương lại có thể tại mình cảm ứng xuống, lại có thể ẩn tàng dạng này liền đã nói lên đối phương là siêu cấp cao thủ, mà lại thực lực đối phương nhất định không kém chính mình, thậm chí càng cao hơn không ít. La Kiệt cảm nhận được một loại nồng đậm kiêng kỵ, loại tình huống này La Kiệt trong cuộc đời gặp phải số lần không cao hơn 10 lần, không nghĩ tới hôm nay vậy mà cảm nhận được. Trong lúc người xuất hiện thời điểm, thất tinh hội phàm là có thể đưa ra thủ thành viên toàn bộ hành lễ, sau đó lại bắt đầu trùng sát lên, nhưng là không còn có người đi công kích La Kiệt. La Kiệt con mắt không khỏi ngưng tụ, cảm giác được trước mắt mình địch nhân thực lực mạnh mẽ, đồng thời thân phận xem ra không thấp nha, thế là nói ra. Các hạ người nào? Chỉ gặp người kia cười nói ra. Ta gọi Đường Dần, như vậy ngươi cũng biết mình sẽ chết tại trên tay người nào. La Kiệt trong lòng không khỏi khẽ động, nói ra. Không nghĩ tới các hạ vậy mà dạng này tự tin, xem ra là ăn chắc ta nha. Đã như vậy, liền để ta nhìn ngươi thực lực là không phải đã đạt tới tình trạng như vậy. Nói xong, La Kiệt đem mình thần nguyên chi khí điều động, bắt đầu chuẩn bị tuyệt chiêu của mình. Cùng lúc đó, chung quanh đại chiến bắt đầu kịch liệt. Hiện tại La Kiệt một phương những cao thủ lâm vào khổ chiến, cũng kinh đối phương vô luận là nhân số vẫn là thực lực đều là muốn hơn xa bọn hắn. Ầm ầm, chung quanh không ngừng kinh đi lấy trung cực năng lượng giao bành, đồng thời cũng có người không ngừng chết đi, trong đó đại bộ phận La Kiệt một phương thần hoàng nhóm đối với dạng này tình huống tự nhiên là sáng tỏ, nhưng là đồng thời hắn biết mình nếu là không chiến thắng được trước mắt cái này cao thủ, bọn hắn liền một tia hy vọng cũng không có. Đường Dần nhìn thấy đối phương vậy mà dạng này tỉnh táo điều động năng lượng, giống như một chút cũng không có bị ảnh hưởng, cho nên trong lòng không khỏi tán thưởng, sau đó cười nói ra. Tốt, ngươi dạng này cao thủ đầy đủ kiến thức thực lực chân chính của ta. Nói xong, nguyên bản ẩn tàng thực lực bắt đầu bạo phát, kinh khủng uy áp lập tức truyền khắp chung quanh phạm vi ngàn dặm không gian, nhìn xem Đường Dần trên thân không ngừng tăng vọt uy áp, đến cuối cùng La Kiệt rốt cuộc biến sắc. Đường Dần cuối cùng trong thân thể bạo phát đi ra uy áp, thật sự là quá kinh khủng, tất cả thất tinh hội các thành viên đều là kính ấy nhìn Đường Dần, về phần La Kiệt một phương các vị cao thủ thì là lòng như cho nguội, không nghĩ tới lần này đại tảo đãng, Phương Đông thần tôn vậy mà lại phái ra khủng bố như vậy cao thủ kinh đi. Hiện tại Đường Dần triển hiện ra thực lực đã thật sâu đem chung quanh tất cả mọi người gây kinh hãi. Hắn có thực lực đã xa xa siêu việt thần đế đỉnh phong, nhưng là đó cũng không phải nói hắn đã tới thần tôn cấp bậc, nhưng hiện tại Đường Dần tình huống chênh lệch không xa. Toàn bộ thất tinh hội ngoại trừ Khôi Nhiễm bên ngoài, liền số hắn lớn nhất, rốt cuộc Đường Dần đem mình toàn bộ năng lượng điều động hoàn tất. Hiện tại hắn cả người khí chất cũng phát sinh biến hóa, trở nên hàn khí bức người, tựa như một khối hàn băng đồng dạng. La Kiệt sắc mặt biến hóa, hắn còn đánh giá thấp thực lực của đối phương nha, nói ra. Không nghĩ tới tu vi của ngươi vậy mà đều lớn dạng này cấp độ, thật sự là nghĩ không ra nha, tới đi. Đường Dần trên mặt không khỏi xuất hiện ý tứ ý cười, một loại khát máu cảm giác hưng phấn lập tức tuôn ra bên cạnh toàn thân của mình các nơi, không khỏi quát. Tốt, tử khí thiên la thần hồn thúc phược. Chỉ gặp bàn tay xòe ra, một đạo năng lượng kinh khủng màn sáng lập tức đem La Kiệt mạch bao vây lại, Đường Yên không khỏi đem năng lượng của mình rót vào toàn bộ màn sáng bên trong. La Kiệt biến sắc. Hắn phát hiện tại mình vị trí màn sáng bên trong ẩn chứa phi thường khủng bố lực phá hoại, không chỉ đối với hắn thân thể, liền xem như đối với hắn linh hồn cũng là như thế, nhưng là trọng yếu nhất chính là tại cái này kỳ quái màn sáng bên trong, rút ra suốt từng đạo năng lượng sợi tơ, không ngừng vây quanh hắn can đa thời gian trong nháy mắt, hắn liền đã không thể động đậy, bá đạo là tử khí thiên la thần hồn thúc phược, thật sự là kinh khủng có chút dọa người. La Kiệt biết mình không thể tại dạng này đi xuống, hắn không khỏi đem mình toàn bộ năng lượng bạo phát không ngừng tiêu hao thân thể của mình năng lượng bó buộc, đồng thời tại trong đầu thần hồn châu cũng bắt đầu phát uy cường đại linh hồn năng lượng không ngừng bắt đầu hình thành lấy chân chính kinh khủng linh hồn phong bạo không ngừng bắt đầu toàn bộ màn sáng bên trong không ngừng tứ ngược, phá hư toàn bộ màn sáng bắt đầu lay động kịch liệt. Đường Yên trên mặt vẫn như cũ lãnh ý tập kích người, nói ra. Ngươi có thể làm được dạng này một bước, cũng coi là ta không có nhìn lầm ngươi, đón thêm ta chiêu tiếp theo đi. Tử khí thiên la vẫn bảo thần hồn. Nói xong đình chỉ hướng màn sáng bên trong rót vào năng lượng, mà là hai tay ngưng kết xuất từng đạo dược dị thủ ấm, tái khởi thủ ấm bên trên một đạo năng lượng màu đen quang đoàn tạo thành. Sau đó phát ra một đạo năng lượng màu đen chùm sáng, đạo ánh sáng này nhanh công kích đến màn sáng phía trên thời điểm. Toàn bộ màn sáng phát ra từng đợt hào quang chói sáng, sau đó không ngừng ngưng tụ bên trong năng lượng ẩn chứa áp bách xác thực nguyên lai càng sợ người, Đường Dần không khỏi hướng phía sau rút đi. Rất nhanh toàn bộ màn sáng thu thỏ thành chỉ có 3 tấm phương viên thời điểm, ầm ầm, một trận kinh khủng bạo tạc truyền tới. Năng lượng kinh khủng sóng lập tức hướng chung quanh khuếch tán, một đạo to lớn lỗ đen tương ứng hình thành, không ngừng mở rộng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 565. Thần hồn lưu lại. Kỳ thật La Kiệt tại cảm nhận được chung quanh năng lượng màn sáng biến hóa thời điểm, liền đã cảm giác được không ổn, đồng thời một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ đánh tới. Kết quả là, hắn lấy ra một cách trong thần giới một khi cực phẩm thần khí. Bảo Liên Đăng sinh ra là trong thần giới thập đại cấp cao nhất luyện khí sư tụ tập cùng một chỗ luyện chế ra tới tối trung cực phòng ngự thần kỳ, đồng thời tự thân trong công kích cũng là phi thường khách quan. Không phải vạn bất đắc dĩ, La Kiệt là sẽ không dùng bên trên dạng này thần đăng, bởi vì dạng này một khi thần đèn bại lộ thân thể của hắn, nhưng là hiện tại hắn thật cảm nhận được nguy hiểm tính mạng. Kết quả là La Kiệt cũng không nghĩ thêm nhiều như vậy, bắt đầu không ngừng hướng Bảo Liên Đăng bên trong không ngừng chuyển vận thần nguyên chi lực, đồng thời cũng đem linh hồn năng lượng cũng rót vào trong đó. Toàn bộ thần đăng lập tức liền bị tế luyện ra. Phát ra một trận xa xa quang mang, không ngừng La Kiệt trước người lắc lư hòa kinh khủng uy áp từ Bảo Liên Đăng bên trong phát ra, La Kiệt không nói hai lời, thân thể không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo hào quang xuất hiện tại thần đăng bên trong thân ở Bảo Liên Đăng bất đèn phía trên, hai mắt nhắm nghiền, hai tay mở ra kinh khủng thần nguyên chi lực cùng linh hồn năng lượng không ngừng chuyển vận tại toàn bộ thần đăng bên trong. Toàn bộ thần đăng không khỏi ong ong ong xoay tròn, ngay lúc này, Đường Yên, vẫn bảo thần hồn uy lực kinh khủng cũng bắt đầu bạo phát, uy lực khủng bố làm cho cả Bảo Liên đăng thẳng lắc lư, La Kiệt trong lòng không khỏi chấn kinh, hắn dám đánh cược đối phương cũng không có sử dụng toàn lực, liền có thể có kinh người như vậy kinh khủng tuyệt chiêu, nếu không phải mình có, Bảo Liên đăng nhất định sẽ bị thương nặng. Toàn bộ Bảo Liên đăng tại dạng này năng lượng kinh khủng bạo tạc bên trong yêu nguyên lơ lửng, toàn bộ đèn thân không ngừng xoay tròn lấy, năng lượng kinh khủng không ngừng đem chung quanh bạo loạn thần nguyên chi lực bức lui. 2 phút sau toàn bộ bạo tạc lúc này mới chậm rãi yếu bớt, đồng thời Đường Dần trên mặt không khỏi đại biến, ánh mắt của hắn vậy mà nhìn thấy một cái sáng lên màu xanh biếc thần đăng, cái này thần đăng phát ra tới kinh khủng uy áp để trong lòng của hắn không khỏi cảm giác được lai lịch của nó không phải bình thường, lại có thể tại mình khủng bố như vậy dưới thực lực bình yên vô sự, trong lòng không khỏi trầm tư. Một kiện thần đăng có kinh người năng lực phòng ngự thần đăng, mình vừa rồi thế nhưng là dùng 6 phần lực, ấm lý thuyết thực lực như vậy liền xem như cuồng thần thực lực lại thế nào cường hoành cũng là muốn hắn chịu không nổi, nhưng là cuối cùng đối phương vậy mà bình yên vô sự, hẳn là toàn bộ là chiếc đèn này tả hữu, Đường Dần rốt cuộc nghĩ đến một cái dạng này có kinh khủng năng lực phòng ngự thần đăng. Nhưng đây chiếc đèn thần này không phải tại Nhiên Đăng thần tôn trong tay sao? Như thế nào lại xuất hiện tại cuồng thần trong tay, Đường Dần không khỏi cảm giác được chuyện này có chút không tầm thường. Đột nhiên, Bảo Liên đăng phát ra một trận kinh khủng hào quang, sau đó một trận năng lượng kinh khủng không xa hướng chết đi tông quá khứ, đồng thời toàn bộ đèn thân biến lớn mấy chục trượng, toàn bộ đèn thân xanh biếc vô cùng bên trong phát ra kinh khủng uy áp, cho dù là dạng này Đường Dần vẫn là mặt không đổi sắc, hắn trầm giọng nói ra. Ngươi rốt cuộc là, ngươi cùng Nhiên Đăng thần tôn là quan hệ như thế nào? La Kiệt trong lòng không khỏi lột bột một tiếng, quả nhiên vẫn là bị đối phương đã nhận ra, nhưng là yêu nguyên nói ra. Không có quan hệ gì. Đường Dần không khỏi trên mặt ngưng tụ, nói ra. Đừng tưởng rằng ngươi không thừa nhận, liền có thể phủ nhận sự thật này, cho dù ngươi cùng Nhiên Đăng thần tôn có quan hệ. Ta cũng không trở về như vậy dừng tay, đại nhân đã cho các ngươi một ngày thời gian, không nghĩ tới các ngươi lại còn không đi, cái này không cần quản ta, hôm nay các ngươi tất cả mọi người phải chết. Hiện tại La Kiệt trong lòng cũng bắt đầu hối hận lên, mình nếu không phải lòng mang may mắn, cũng không hạ xuống đến tình trạng như vậy, hơn nữa còn hại nhiều như vậy huynh đệ, La Kiệt cuối cùng quyết định chắc chắn, nói ra. Bảo sen vận chuyển. Nói xong đem trong thân thể mình thần nguyên chi lực cùng linh hồn năng lượng không ngừng rót vào Bảo Liên đăng bên trong, toàn bộ Bảo Liên đăng không ngừng xoay tròn, bên trong phát ra từng đợt kinh khủng uy áp, để xa xa Đường Dần trong lòng cũng là không khỏi một trận thất kinh, trong lòng không khỏi thầm than. Không hổ là trong thần giới số một phòng ngự thần khí. Nhưng là Đường Dần thực lực bây giờ đã nhanh muốn đến thần tôn cấp bậc. Mặc dù bây giờ La Kiệt cực lực vận chuyển toàn bộ Bảo Liên đăng, nhưng là muốn như vậy chạy ra Đường Dần ma trảo cơ hội chỉ là tăng lên rất nhiều, chỉ là hiện tại mảnh này không trung chung quanh khắp nơi đều là thất tinh hội, người, La Kiệt bây giờ có thể không thể phát ra đi đều là nguy hiểm, chớ đừng nói chi là cứu người. Lúc này Đường Dần cũng bắt đầu không ngừng điều động từ bản thân toàn thân tất cả năng lượng. Hắn cảm thấy mình dạng này mang xuống biến số thật sự là quá lớn, tốc chiến tốc thắng vi diệu, chỉ gặp song trường bắt đầu ôm tròn, một cái năng lượng màu tím cầu bắt đầu tạo thành, toàn bộ năng lượng cầu chỉ có bóng rổ lớn nhỏ, nhưng là bên trong ẩn chứa thần nguyên chi lực xác thực Đường Dần toàn thân tất cả thần nguyên chi lực hội tụ mà thành năng lượng kết tinh, đây khủng bố như vậy năng lượng cầu dưới, liền xem như thần đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ đều không kiên trì được bao lâu. Liền xem như có Bảo Liên đăng tuyệt thế phòng ngự, Đường Dần trong lòng cũng có tự tin có thể làm cho cuồng thần La Kiệt thần hồn câu diệt. Hiện tại La Kiệt cũng là cảm nhận được trong tay đối thủ ngưng tụ ra năng lượng kinh khủng cầu, bên trong ẩn chứa uy lực thật sự là quá kinh khủng. Hiện tại La Kiệt không khỏi đem mình hy vọng cuối cùng toàn bộ ký thác vào Bảo Liên đăng trên thân, thế là quát. Bảo sen hộ thể. chỉ thấy được Bảo Liên Đăng nguyên bản nở rộ cánh hoa bắt đầu không ngừng bế hợp, cuối cùng biến thành một cái bích ngọc nụ hoa, nhưng là toàn bộ Bảo Liên Đăng bên trong năng lượng cũng là phát huy ra cực hạn, ong ong ong không ngừng xoay tròn lấy. Cùng lúc đó, La Kiệt thanh âm có truyền tới quát. Bảo Sen vô tướng sát. Toàn bộ Bảo Liên Đăng không khỏi phát ra từng đợt năng lượng ba đồng khủng bố. Hiện tại La Kiệt đem hắn tất cả năng lượng toàn bộ hội tụ đến đèn thân bên trong, lấy ra tăng công kích, nhất coi như là hắn tự thân năng lượng cùng Bảo Liên Đăng bên trong năng lượng hai kết hợp một công kích mạnh nhất, hắn bây giờ chuẩn bị liều mạng. Rốt cuộc đường dần cũng quát. Tử khí thiên la ma phong bảo. Đem trong tay năng lượng cầu rốt cuộc bắt đầu vứt ra ngoài. Mà lúc này đây toàn bộ Bảo Liên Đăng cũng là tạo thành một cái cự đại năng lượng chùy hướng đường dần giết tới đây. Ầm ầm, một đạo năng lượng kinh khủng sóng lập tức không ngừng hướng chung quanh không ngừng khuyết tán. Khủng bố như vậy sóng năng lượng, liền xem như thảm thức đánh nổ hiệu quả là đồng dạng. Phương viên năm bách lý hết thảy toàn bộ hủy ngay cả cặn cũng không còn, lan đến gần phạm vi càng là phương viên 2000 dặm. Dạng này cấp độ năng lượng đối bính liền xem như toàn bộ thần giới gặp phải tình huống như vậy cũng là không thấy nhiều. La Kiệt mặc dù tại toàn bộ Bảo Liên Đăng trong phòng ngự, nhưng là đường dần công kích thật sự là quá kinh người, không nghĩ tới vậy mà để hắn cảm giác được nhận lấy năng lượng kinh khủng tác động đến. Trong Bảo Liên Đăng, La Kiệt tại đường dần năng lượng kinh khủng dư ba dưới thân thể không ngừng tại dạng này năng lượng kinh khủng hạ tổn thương. Mặc dù có thần nguyên bất diệt thể, nhưng là thần nguyên chi lực đã toàn bộ rót vào Bảo Liên Đăng bên trong hắn, thật sự là chịu không được khủng bố như vậy năng lượng. Cuối cùng thân thể của hắn vỡ vụn, chỉ còn lại thần hồn trạng thái, coi như như thế thần hồn cũng là nhận lấy rất lớn tác động đến, đến cuối cùng rốt cuộc ngay cả thần hồn đều thương tổn tới rất lớn tổn thương. Lúc này toàn bộ năng lượng quyết đấu cũng là rơi xuống hồi cuối, đường dần bây giờ tại toàn bộ lỗ đen không gian bên trong không ngừng thở hào hển. Một chiêu cuối cùng này thật sự là hắn năng lực mức cực hạn, nhưng là hắn hay là đánh giá thấp Bảo Liên Đăng kinh khủng năng lực phòng ngự. La Kiệt hiện tại còn sống, nhưng là cho dù là dạng này hắn cũng biết bây giờ đối phương chỉ còn lại thần hồn trạng thái. Mà lại thần hồn cũng là nhận lấy trong mắt trên giường, có thể toàn bộ khôi phục là cực kỳ khó khăn sự tình. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 566. Nguyên lai là phụ tử. Cùng lúc đó trong đó trước hết nhất dẫn đầu một người quát: Các vị huynh đệ, vì đại nhân có thể thành công thoát thân, toàn thể tự bảo đi, dù sao đều là chết, không bằng chết oanh oanh liệt liệt. Lời nói của người nọ xa xa truyền ra, còn có sống sót những cao thủ, bọn hắn đều là cuồng thần trung thực bộ hạ, không nói hai lời, biết dạng này bọn hắn một cơ hội cuối cùng, nhóm người mình chết cũng liền không quan trọng. Nhưng là đại nhân lại là không thể chết nha, kết quả là bắt đầu tụ tập năng lượng tự bảo. Chỉ thấy được đi theo cuồng thần. La Kiệt các vị những cao thủ không có chút nào do dự, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, trong nháy mắt thân thể của bọn hắn liền bộc phát ra kinh khủng uy áp. Bọn hắn đều là chuẩn bị tự hủy thần hồn châu cùng năng lượng tinh hạch, đến một trận sau đó huy hoàng bành, rốt cuộc có cái thứ nhất bắt đầu tự bảo cao thủ năng lượng kinh khủng bảo tạc. Lập tức lan đến gần chung quanh các vị những cao thủ, năng lượng kinh khủng lập tức để không ít người trên thân mang thương, cho dù chết, thất tinh hồi, lãnh khốc như vậy vô tình hán tử, lúc này cũng lui e sợ. Lại một cái, liền có hai cái ba cái, đến cuối cùng không ngừng tự nổ nhân số càng ngày càng nhiều, hiện tại toàn bộ không trung hỗn loạn tưng bừng. Về phần một bên khác kia là nhiều cái thần đế cấp bậc cao thủ vọt tới La Kiệt trước người. Mặc dù bọn hắn hiện tại người người trên thân đều mang theo trong mắt thương tích, bọn hắn đã nghĩa vô phản cố, thế là bắt đầu vừa mình còn sót lại năng lượng toàn bộ điều động, hơn 10 thần đế cấp bậc cao thủ đồng thời chuẩn bị tự bảo. Dạng này cảnh tượng hoành tráng, liền xem như Đường Dần cũng không khỏi đến trong lòng chấn kinh, nếu là hắn đỉnh phong thời điểm lời nói có lẽ còn có thể tại đây hơn 10 thần đế cao thủ cấp bậc bảo tạc bên trong không nguy hiểm cho tính mình, nhưng là hiện tại liền không đồng dạng, tại mới vừa ở hắn phát ra tới, tử khí thiên la ma phong bảo thời điểm tiêu hao năng lượng thật sự là quá to lớn. Liền xem như hắn sử dụng thần đan, ngắn thời gian bên trong cũng là không cách nào khôi phục nhiều ít thực lực. Lúc này thân ở Bảo Liên Đăng bên trong La Kiệt không khỏi đỏ ngầu cả mắt, không khỏi nói ra. Các ngươi tội gì khổ như thế chứ? Trong đó một cái thần đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ trên mặt cười nói ra. Đại nhân ngươi vẫn là đi đi, đừng cho các vị huyên để hy sinh vô ích. Đại nhân không cần tự trách, đây đều là chúng ta tự nguyện. Cùng lúc đó, cái khác các vị thần đế cao thủ cũng là thuyết phục La Kiệt cấp tốc rời đi. Cuồng thần La Kiệt cả đời đến nay, đại chiến vô số, chưa từng có dạng này tan nát cõi lòng qua, hắn hiện tại đã là thần hồn, hơn nữa còn là thụ trọng thương. Mình các vị huyên đệ bằng hữu hiện tại ngay tại có tính mạng mình vì chính mình sáng tạo một con đường sống. Liền xem như cuồng thần dạng này thẳng thắn cương nghị hán tử cũng là con mắt ẩm ướt. Cuối cùng vẫn là đem thần hồn năng lượng toàn bộ rót vào Bảo Liên Đăng bên trong, sau đó hai tay không ngừng ngưng kết xuất từng đạo thủ ấm, trong chớp mắt, liền đã biến hóa mấy chục đạo thủ ấm, sau đó quát. Bảo Liên Đăng chi kỳ môn độn giáp. Sau đó toàn bộ to lớn Bảo Liên Đăng không khỏi phát ra từng đợt hào quang chói sáng, một hồi mạnh một hồi yếu, biến hóa như vậy về sau, biến mất khắp nơi trước mắt. Cuồng thần một phương các vị cao thủ nhìn thấy La Kiệt rốt cuộc rời đi trong lòng không khỏi vui mừng bật cười, sau đó nhao nhao tự bộc toàn bộ trong không gian không ngừng truyền đến dày đặc tiếng nổ, năng lượng kinh khủng không ngừng đem hết thảy chung quanh đều tại phá hủy, thần hoàng cấp bậc cao thủ còn không tính cái gì, nhưng là thần đế cấp bậc cao thủ tự bảo liền không đồng dạng, uy lực khủng bố liền xem như Đường Dần cao thủ như vậy đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Không khỏi thân ảnh chớp liên tục biến mất, dùng cái này đồng thời kinh khủng bạo tạc lần lượt mà tới. Hơn 10 vị thần đế cấp bậc siêu cấp cao thủ tự bảo, nhất là trong đó còn có hai cái thần đế đỉnh phong cao thủ cấp bậc tự bảo, khủng bố như vậy đáng sợ uy lực, lập tức cấp tốc liên lụy 5 bách lý không gian, trong đó 2 bách lý trong vòng hết thảy toàn bộ hủy đi, để trần lần này đại chiến thật sự là coi như là quá nhiều rồi, toàn bộ thần vực ở trong 1.000 dặm hết thảy toàn bộ hủy diệt, phương viên 3.000 dặm nhận lấy khác biệt trình độ tác động đến. Khủng bố như vậy giao phong tự nhiên là hấp dẫn đông đảo cao thủ quan sát, đồng thời cuối cùng bọn hắn toàn bộ đều sợ ngây người. Dạng này kịch liệt trình độ giao phong liền xem như thần giới trong lịch sử đều là không nhiều, không nghĩ tới hôm nay sẽ có hạnh nhìn thấy tình cảnh như vậy, đám người ngoại trừ chấn kinh một bên ngoài, không có cái khác cảm thụ. Đường Dần tại tránh ra thật xa kinh khủng tự bảo dư ba đồng thời đem thần trí của mình cũng là nhanh chóng mở ra, không ngừng hướng bốn phía tìm kiếm, nhưng là một điểm vết tích đều không có, Đường Dần không khỏi trong lòng thở dài. Hắn không nghĩ tới Bảo Liên Đăng lại còn có khủng bố như vậy tính năng kỳ môn độn giáp, thật sự là biến thái nha. Tại đông đảo cao thủ không ngừng từ bộc bên trong thất tinh hội tổn thất cũng đang không ngừng gia tăng, có chút phản ứng chậm căn bản là tới cách đồng quy vu tận. Dù sao thảm kịch như vậy là không cách nào tránh khỏi, năng lượng kinh khủng dư âm nổ mạnh cũng là không ngừng hướng bốn phía xâm nhập, toàn bộ qua một canh giờ, khủng bố như vậy năng lượng bạo tạc cũng chuẩn bị kết thúc. Mà thất tinh hội đông đảo những cao thủ vậy mà chết bốn thành nhiều. Đường Dần trên mặt không có biến hóa chút nào, công chúng vì thất tinh hội thành viên toàn bộ giải tán. Những thành viên này bình thường đều là tản mát tại toàn bộ phương Đông tinh vực từng cách địa phương, chỉ có hành động thời điểm mới có thể đem bọn hắn điều động. Đường Dần nhìn một chút chung quanh, sau đó nhẹ nhàng thở ra, thân ảnh cũng biến mất không thấy. Nơi xa một mực dùng thần hồn quan chiến các vị những cao thủ, rốt cuộc thường thường thở phào một cái, cuối cùng là kết thúc nha, bọn hắn lần này coi như là thấy được phương Đông thần tôn thực lực là kinh khủng cỡ nào, nguyên lai một mực không có hướng công hiệu lực từng cách những cao thủ, hiện tại tâm tư bắt đầu chuyển động. Bọn hắn không biết là hiện tại La Kiệt tại Bảo Liên Đăng thủ hộ dưới, tại cửu trọng thiên kinh khủng bảo loạn năng lượng bên trong cấp tốc ngang qua. Hiện tại La Kiệt tình huống vô cùng hỏng bét, lúc này trong bảo liên đăng La Kiệt sắc mặt trắng bệch, không khỏi cười khổ, sau đó lấy ra một cái bình ngọc, đem bên trong chất lỏng toàn bộ nuốt vào, chỉ thấy được khí thế trên người một điểm điểm tại tăng cường, đồng thời sáng tạo thần hồn cũng là có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng là hiệu quả cũng không lý tưởng. Hiện tại La Kiệt lại lấy ra một khối ngọc thạch, đem nó bóp nát. Đồng thời, tại nơi xa xôi có cái nhiên đăng tinh vực, toàn bộ tinh vực đều là tự nhiên đăng thần tôn trưởng quản, lúc này tại một chỗ trong cấm địa, nhiên đăng thần tôn ngay tại băng hỏa lưỡng cực động bên trong tu luyện, chính xác thời điểm đột nhiên những mày, đột nhiên mở mắt, nhiên đăng thần tôn là cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, nhưng là không biết hắn số tuổi lớn bao nhiêu, lúc này. Nhiên đăng thần tôn khí thế trên người không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên, chỉ gặp nhẹ giọng nói ra. Kiệt nhi xảy ra chuyện. Sau đó cả người liền biến mất. Không đến một lát rốt cuộc tại cửu trọng thiên bảo loạn năng lượng bên trong, phát hiện bảo liên đăng, thế là xuất thủ định trụ bảo liên đăng, đồng thời thân thể ôm phát ra một trận năng lượng kinh khủng, tạo thành một đạo cường hoành lồng năng lượng. Lúc này La Kiệt cũng từ bảo liên đăng bên trong ra. Nhìn trước mắt nhiên đăng thần tôn, không khỏi nói ra. Phụ thân, lần này hải nhi thảm bại, tùy hành nhiều năm các huyên để vì ta có thể trốn tới toàn bộ tự bảo. Nhiên đăng thần tôn không khỏi con mắt bộc phát ra một trận đáng sợ hàn khí, trầm giọng nói ra. Đều là vì cha không tốt, đoạn này thời gian đều tại băng hỏa lưỡng cực động bên trong tu luyện, không có chú ý trong thần giới đồng tính, để ngươi chịu khổ. Âm dương hỗn độn quyết, tác giả, Lam sắc hoa đầu, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, diochuyen.org, chương 567, nhiên đăng thần tôn ý. Nhiên đăng thần tôn nhìn con mình bộ dáng bây giờ, trong lòng không khỏi dấy lên hừng hực lửa giận, mình chỉ có dạng này một đứa con trai, hiện tại chỉ còn lại một cái thần hồn. Mà lại thần hồn còn nhận lấy trong mắt thương tích, thật sự là rất khó khang phục, ngoại trừ một chút có thể trị liệu thần hồn thiên tài bảo vật bên ngoài cũng chỉ có lâu dài thời gian đến chậm rãi điều dưỡng, về phần thần hồn khôi phục về sau còn có thể hay không thể khôi phục lại lúc đầu tu vi cũng không biết. Nhiên đăng thần tôn không khỏi sát khí lộ ra ngoài, lạnh giọng nói ra. Phương Đông thần tôn thật là lớn phổ nha. Vậy mà như vậy cũng không cần trách ta lòng dạ độc ác, ta nhiên đăng trong tinh vực Phương Đông thần tôn thực lực thế nhưng là không hạ nha, lần này ta cũng muốn đến một trận đại thanh tẩy. Kết quả là lấy ra một cái ngọc bội chuyển vận một đầu tin tức về sau, liền đem nó bóp nát. La Kiệt nói ra, phụ thân, ngươi làm như vậy có thể hay không trêu chọc phải một tên đại địch như vậy, chúng ta thật sự có tất yếu trêu chọc sao? Hiện tại La Kiệt biết trêu chọc Phương Đông thần tôn từ một phương diện khác, nói đúng là hắn trêu chọc tứ phương thần tôn nha, dạng này đối với mình một phương thật sự là không ổn nha. Nhiên đăng thần tôn gật gật đầu nói ra. Ta biết mình đang làm cái gì trong thần giới các vị thần tôn đối với tứ phương thần tôn thế nhưng là phi thường có ý kiến, đồng thời Kỳ Lân thần tôn cùng Kim Long thần tôn cũng có thể nói là tứ phương thần tôn đối thủ một mất một còn, chúng ta sợ cái gì? Lần này là Phương Đông thế tôn làm quá phận, chúng ta bây giờ về trước đi lại nói. La Kiệt gật gật đầu, tất cả ấm quyết trong tay vừa thu lại, đem bảo liên đăng thu vào, hiện tại phụ thân ở chỗ này. Hắn đã không có chuyện. Lúc này nhiên đăng thần tôn, dùng năng lượng của mình đem La Kiệt che lên, sau đó liền biến mất. Tại nhiên đăng thần vực bên trong trung tâm nhất địa phương chính là nhiên đăng thần tôn phủ đệ, chiếm diện tích vô cùng khổng lồ, bên trong cao thủ nhiều như mây. Lúc này tại nhiên đăng thần tôn trên đại điện, bốn đạo thực lực hùng hồn cao thủ đã ở chỗ này chờ đợi, bọn hắn đều là hơn 40 tuổi dáng vẻ, nhưng là trên người bọn họ phát ra tới uy áp xác thực vô cùng kinh khủng, nhưng là nhìn như vậy đến liền không cần đường dần tổn sắc, bọn hắn chính là nhiên đăng thần tôn tọa hạ, tứ kim cương. Đây tứ kim cương là Dội pháp kim cương, thăng trí kim cương, đại lực kim cương cùng vĩnh trú kim cương, đây tứ kim cương thế nhưng là Nhiên Đăng thần tôn phụ tá đắc lực, thâm thủ coi trọng, bọn hắn lúc đầu tại Nhiên Đăng trong tinh vực mỗi người quản lý chức vụ của mình, nhưng là hôm nay bọn hắn nhận được Nhiên Đăng thần tôn gửi tới tin tức, cho nên toàn bộ đi vào đại điện này, bọn hắn biết không phải là đại sự thần tôn đại nhân là sẽ không như vậy đồng thời sốt ruột bọn hắn. Ngay lúc này tại đại điện thủ tọa bên trên xuất hiện tại hai thân ảnh chính là Nhiên Đăng thần tôn cùng La Kiệt, bốn đại thần tôn không khỏi liền vội vàng hành lễ nói ra. Bái kiến thần tôn đại nhân. Nhưng là bọn hắn lập tức liền chú ý tới La Kiệt tình huống, sắc mặt không khỏi biến đổi, bọn hắn đều là Nhiên Đăng thần tôn tâm phúc, tự nhiên đều biết La Kiệt thân phận, trên thân không khỏi bộc phát ra kinh người sát khí. Bốn cái cùng đường dần là cùng một cấp bậc siêu cấp cao thủ cùng một chỗ thả ra sát khí thực sự không phải La Kiệt đủ khả năng ngăn cản, vừa mới bắt đầu thời điểm không khỏi thần hồn không khỏi run lên, có không tiếp tục chống đỡ được dấu hiệu, lúc này Nhiên Đăng không khỏi ừ một tiếng, tại La Kiệt chung quanh thân thể tạo thành một cái lồng năng lượng về sau, không khỏi nói ra. Hiện tại Kiệt Nhi thần hồn bị thương nặng, thế nhưng là không chịu nổi sát ca, hơn y cơ u. Dơ quy quy, a các ngươi nha. Tứ kim cương không khỏi liền tranh thủ sát ý của mình thu liễm, đại lực kim cương nói ra. Công tử, đây là có chuyện gì? Làm sao hạ xuống đến tình trạng như vậy, những cái kia tùy hành bảo vệ ngươi cao thủ đâu? Hiện tại tất cả kim cương trong lòng cũng là không hiểu, không biết là dạng gì thực lực đem La Kiệt bị thương thành dạng này. La Kiệt sắc mặt bình tĩnh nói ra. Lần này Phương Đông thần tôn đối với toàn bộ Phương Đông tinh vực kinh đi phạm vi lớn càn quét, trong đó chúng ta tiềm nhập thực lực ngoại trừ 6 thành đã rời đi thế lực bên ngoài, cách khác 4 thành toàn bộ hao tổn chi hầu như không còn, cùng ta tùy hành những cao thủ kia vì cho ta tạo ra cơ hội chạy trốn toàn bộ tự bảo bỏ mình, đối thủ có một cái cao thủ khủng bố, cùng các vị thúc thúc là một cái cấp bậc. Cho nên ta cho dù là dùng bảo liên đăng đến hộ thể, nhưng là vẫn khó mà chống cự đối phương năng lượng mạnh mẽ nhất công kích, cho nên liền thành bộ dáng của ta bây giờ. Hiện tại tứ phương kim cương không khỏi sắc mặt phát lạnh, trong lòng ngoại trừ sát cơ bên ngoài còn có làm thiêu đốt lửa giận, nếu không phải thật là sợ trên người mình bạo động uy áp ảnh hưởng đến La Kiệt, bọn hắn hiện tại đã sớm bảo tẩu. La Kiệt thân phận cố nhiên 10 phần cao thượng. Nhưng là đồng thời cũng là bọn hắn hậu bối, bọn hắn biết thần hồn bị thương nặng hậu quả. Trong đó rồi pháp kim cương đứng dậy, lớn tiếng nói ra. Đại nhân chuyện này nhưng không thể cứ tính như thế. Vĩnh ở kim cương cũng là nói ra. Đây Phương Đông thần tôn làm việc cũng quá bá đạo, chúng ta sao không ăn miếng trả miếng đây. Nhiên Đăng thần tôn không khỏi gật gật đầu nói ra. Lần này đem các ngươi gọi tới chính là vì đem tứ phương thần tôn thế lực tự nhiên đăng trong tinh vực nhổ tận gốc, các ngươi những năm gần đây thành lập kim cương môn, lúc này là thời điểm mở ra thân thủ thời điểm, không cho ta thất vọng nha. Tứ kim cương đều là đến hậu quả của việc làm như vậy có thể sẽ trêu chọc phải tứ phương thần tôn phẫn nộ, nhưng là đã nhiên đăng thần tôn muốn bọn hắn làm như vậy, tự nhiên cũng không chối từ, thế là hành lễ nói ra. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó toàn bộ rời đi. Nhiên Đăng thần tôn nhìn xem La Kiệt nói ra. Ngươi bây giờ liền đi tìm Mạc Đại Tiên Sinh để hắn giúp ngươi luyện chế một bộ tuyệt hảo thân thể. Lại đi trong khố phòng tìm khôi phục linh hồn năng lượng dược liệu. Đem thần hồn của mình cấp tốc khôi phục. Sau đó tiến về băng hỏa lưỡng cực động bên ngoài tu luyện. Trải qua dài thời gian tu luyện thì có thể để ngươi tu vi khôi phục. La Kiệt gật gật đầu nói ra. Đa tạ phụ thân. Nhiên Đăng thần tôn gật gật đầu nói ra. Ta hiện tại muốn đi một chuyến thần thú tinh vực. Hẹn gặp lại Kỳ Lân thần tôn cùng Kim Long thần tôn. Ngươi chuyện này ta là không biết cứ tính như thế. Những năm gần đây thần thú cùng tứ phương thần tôn ở giữa đại chiến chưa từng có đình chỉ qua. Nguyên lai một mực ở vào hạ phong thần tôn, bởi vì Kỳ Lân thần tôn dạng này một cái thần tôn đỉnh phong cấp bậc cao thủ tương trợ lời nói, nhất định sẽ sĩ khí đại chấn, luận thực lực tổng hợp đã không thua kém gì tứ phương thần tôn thế lực, nếu là ta cũng gia nhập, bọn hắn thực lực sẽ không còn thăng bằng. La Kiệt trong lòng không khỏi khiếp sợ nói ra. Phụ thân, ngươi là muốn cùng thần thú một phương kết minh sao? Cứ như vậy được không? Nhiên Đăng Thần Tôn nói ra. Không có cái gì không tốt, những năm gần đây đây tứ phương thần tôn làm việc càng ngày càng khoa trương, mà lại ngươi không biết là lần trước bốn người bọn họ vậy mà vận dụng một cái thất truyền đã lâu thánh trận. Ta cảm thấy chuyện này không đơn giản nha. Kết minh liền kết minh đi, không có cái gì hảo cố kỵ. Sau đó Nhiên Đăng Thần Tôn thần khí không khỏi biến mất. Lưu lại một mặt thất thần La Kiệt. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 568. Kết thành liên minh. Hãy nói một chút tình báo môn kia phạm vi coi như lớn nhiều hơn, cái này trong thần giới từng cái địa phương đều có thân ảnh của bọn hắn, đem thần giới các nơi bơi lội tình báo toàn bộ chuyển vận về tổng bộ, sau đó lại từ tổng bộ đại lượng tình báo phân tích viên, đem những này tình báo hữu dụng phân loại ra, trong đó chỉ là tứ phương thần tôn thế lực tình báo liền có 4 cái phòng lớn chứa. Lúc này tất cả tình báo viên toàn bộ đều hành động lên, đem toàn bộ Nhiên Đăng trong tinh vực tứ phương thần tôn hồ sơ toàn bộ điều động ra. Khổng lồ như vậy hệ thống tình báo thế nhưng là kim cương môn đầu não, từng đạo mệnh lệnh chính là sông trong này phát hạ đi, để từng cái võ sát môn thành viên đi chấp hành, có lấy khó khăn lớn nhỏ chia làm. Giáp ấp bính đinh 4 đẳng cấp, trong đó hạng là khó khăn nhất. Như vậy liền cần đại lượng võ sát môn thành viên cùng một chỗ hợp tác. Hôm nay có Nhiên Đăng Thần Tôn đại nhân tỏa hạ thân phận cao nhất tứ kim cương cùng một chỗ ra lệnh, đối với Nhiên Đăng thần vực bên trong tất cả tứ phương thần tôn thực lực kinh đi hủy diệt đả kích, cho nên toàn bộ kim cương môn cũng bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu hành động. Một trận áp chiến đang ở trước mắt. Hiện tại La Kiệt nhưng không có tâm tình quản những này, cái đó cần tìm Mạc Đại Tiên Sinh luyện chế thân thể đó. Về phần Nhiên Đăng Thần Tôn, hiện tại người đã ở thần thú tinh vực, thần thức đã triển khai, liền đã phát hiện Kỳ Lân Thần Tôn cùng Kim Long Thần Tôn. Tiểu La không khỏi hướng nơi đó tiến đến, cùng lúc đó Kỳ Lân Thần Tôn cùng Kim Long Thần Tôn cũng phát hiện Nhiên Đăng Thần Tôn tung tích, bọn hắn hiện tại trong lòng nghi hoặc, không biết hắn tại sao tới. Lúc này Lăng Thiên cười nói ra. Đại ca ngươi nếu là còn phân thần, đây một bàn ngươi là ngươi thua. Đao lót chính là Lăng Thiên đang cùng Kỳ Lân Thần Tôn rơi xuống cờ vây. Loại vật này nguyên lai Kỳ Lân Thần Tôn cùng Kim Long Thần Tôn đều là không biết. Nhưng là có một lần nhìn thấy Lăng Thiên cùng Đạm Đài Vũ hai người luận bàn kỳ nghệ thời điểm, cảm giác phi thường thú vị. Thế là cũng tìm Lăng Thiên chỉ đạo một hai. Sau đó cũng tìm nhưng Lăng Thiên hạ mấy bàn về sau, đây hai huynh đệ bắt đầu mê tại cờ vây, thế là động một chút lại tiến về Lăng Thiên nơi ở, quấn lấy hắn không ngừng đánh cờ. Đoạn này thời gian, Lăng Thiên đại bộ phận thời gian đều bị hai vị huynh trưởng cứ như vậy tiêu tốn, nói thật Lăng Thiên tài đánh cờ xác thực cao thâm. Vô luận là Kỳ Lân Thần Tôn vẫn là Kim Long Thần Tôn, kể từ cùng Lăng Thiên lúc tỉ thí, chưa từng có thắng nổi, những ngày này đều là như thế, bọn hắn không chỉ có không có bị đả kích mà lại càng ngày càng có hào hứng. Hai người đều là trở thành thần tôn nhân vật, tự nhiên đều là tuyệt đỉnh người thông minh, nhưng là không nghĩ tới vô luận bọn hắn làm sao lãng phí mình tế bào não vẫn là không cách nào tại Lăng Thiên trong tay thắng được một bàn đến. Quả thực để cho hai người phiền muộn tới cực điểm. Bọn hắn nào biết được Lăng Thiên cũng là vô cùng giật mình, hai vị huynh trưởng tài đánh cờ ngay tại phi tốc lên cao, nguyên lai hắn cần nhường một chút thứ 8 tử, đều hiện tại để thứ 3 tử, dạng này chỉ thấy tiến bộ có thể tưởng tượng được. Lúc này Kỳ Lân Thần Tôn đang cùng Lăng Thiên giết nhau, Kim Long Thần Tôn ở một bên yên lặng nhìn xem, trong lòng cũng là đang nghiên cứu Lăng Thiên biến số. Kỳ Lân Thần Tôn bởi vì Nhiên Đăng Thần Tôn đến không khỏi xuất thần thời điểm, Lăng Thiên bắt đầu công kích mãnh liệt, Kỳ Lân Thần Tôn không khỏi cảm thấy không ổn, vội vàng tập trung tinh thần bắt đầu tìm đúng đường. Nhìn thấy Kỳ Lân Thần Tôn bộ dáng như thế, Kim Long Thần Tôn chỉ là cười cười. Sau đó đứng người lên nói ra. Nhiên Đăng Thần Tôn, khách quý ít gặp khách hiếm thấy nha, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại tới đây. Không biết có gì muốn làm đâu. Nguyên lai Nhiên Đăng Thần Tôn đã xuất hiện tại không xa không trung cùng Kim Long hai người tương hỗ thăm hỏi một chút. Kim Long Thần Tôn bắt đầu hỏi thăm. Nhiên Đăng Thần Tôn cũng không có vội vã trả lời, nói ra. Bọn hắn đang làm gì? Tự nhiên dạng này hết sức chăm chú. Nguyên lai hắn hiện tại đã phát hiện Kỳ Lân Thần Tôn đang cùng một thanh niên người tại một cái đầu cơ phá giá phía trên không ngừng lạc tử. Hai chủng nhan sắc quân cờ dùng một loại huyền ảo quy tắc đang không ngừng chém giết người. Dạng này ly kỳ đồ vật cũng là hấp dẫn Nhiên Đăng Thần Tôn lực chú ý. Kim Long Thần Tôn cười nói ra. Bọn hắn ngay tại hạ cờ vây, những ngày qua, hai huyên để chúng ta bị dạng này mới đồ chơi mê muội đánh cờ kiêng kỵ nhất từ bên cạnh quấy rầy. Ngươi nếu là có chuyện quan trọng gì, chờ hai người hạ xong đây bàn như thế nào? Nhiên Đăng Thần Tôn không khỏi gật gật đầu, chỉ là nhìn hai người cử chỉ, liền biết bọn hắn hiện tại đã đem mình tinh khí thần toàn bộ đặt ở trên bàn cờ mặt. Thế là cũng lặng lặng nhìn, hắn rất nhanh liền bị dạng này thần khí, cờ vây, hấp dẫn lấy. Nhiên Đăng Thần Tôn mặc dù khác biệt cờ vây, nhưng là cũng có thể nhìn ra. Ưu! Kém đạo này từ bắt đầu thanh niên trước mắt vẫn chiếm tiên cơ, lại thêm tài đánh cờ rõ ràng vượt xa khỏi Kỳ Lân Thần Tôn. Mặc dù Kỳ Lân Thần Tôn tạm thời còn chưa xuống bại, nhưng là đã hoàn toàn ở vào hạ phong, Lăng Thiên không khỏi để Nhiên Đăng Thần Tôn tò mò, không khỏi coi lông mi, vừa vặn nhìn thấy một cái kỳ quái, thần ấm phù chú, không nghĩ tới sẽ là một cái thái cực hình dạng, chung quanh còn có một số thần kỳ huyền ảo đường cong quay chung quanh tại thái cực chung quanh, dạng này qua quái, thần ấm phù chú, Nhiên Đăng Thần Tôn còn là lần đầu tiên nhìn thấy qua, trong lòng không khỏi run lên, cảm thấy kẻ này tương lai nhất định không tầm thường, đây là một loại trực giác. Một khắc đồng hồ về sau, Kỳ Lân Thần Tôn rốt cuộc vẫn là thua trận, không khỏi phẫn nộ nhìn xem Lăng Thiên, không biết còn tưởng rằng có cái gì thâm cừu đại hận đó. Chỉ có Kim Long Thần Tôn trong lòng không khỏi cười một tiếng, mỗi một lần mình đây hảo huynh để một thua cờ, sẽ xuất hiện bộ dáng như vậy, thật sự là buồn cười. Lăng Thiên một chút cũng không có đem Kỳ Lân Thần Tôn ánh mắt để ở trong mắt, cười nói ra. Đại ca, ta không phải đã nói nha, để cao tài đánh cờ đồng thời cũng muốn đưa ngươi cờ đức bồi dưỡng được đến, thế nhưng là không nghĩ tới ngươi mỗi một lần thua cờ đều như vậy. Khiến cho ta dường như thiếu ngươi, nếu là còn như vậy, ngươi cũng không cần cùng ta hạ. Câu nói này quả nhiên có lực chấn nhiếp, Kỳ Lân Thần Tôn không khỏi lập tức biến hóa một bộ sắc mặt cười nói ra. Không muốn như vậy nha, ta đây không phải tức giận ngươi, thực sự khí chính ta. Không nghĩ tới cùng ngươi chiến nhiều như vậy cuộc vẫn là không thắng nổi ngươi nha, thật là khiến nhân hỏa lớn nha, nếu không dạng này đều là ta thua cờ, không muốn ngươi sinh khí, ta tìm đầu kia lão long tức giận đi, đây được đi. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra, ừ, cái chủ ý này không sai, đại ca có khách nhân đến. Ở một bên Kim Long Thần Tôn không khỏi trên mặt một trận cười khổ, đây đều là cách nào cùng cách nào nha, trêu, ghẹo. Kỳ Lân Thần Tôn nhìn về phía Nhiên Đăng Thần Tôn gật đầu ra hiệu nói. Nguyên lai là Nhiên Đăng Thần Tôn nha, đến chúng ta nơi này có gì muốn làm nha. Kỳ Lân Thần Tôn tự nhiên là đã sớm chú ý tới Nhiên Đăng Thần Tôn, nhìn thấy đối phương đợi lâu như vậy cũng còn không nóng không vội, xem ra là có chuyện gì muốn nhờ nha. Nhiên Đăng Thần Tôn không khỏi cười nói ra. Lần này đến là bởi vì tứ phương phương thần tôn tiến hành một lần càn quét, tiềm nhập thực lực tổn thất bốn thành, ta hiện tại ta đã bắt đầu đối Nhiên Đăng tinh vực kinh đi quét sạch, cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, ta dự định cùng các ngươi cùng một chỗ liên minh, lời như vậy, nguyên bản thiên bình sẽ nghiêng, thắng lợi sẽ là mọi người. Kim Long Thần Tôn con mắt không khỏi phát ra một trận tinh quang, trầm giọng nói ra, chỉ sợ không chỉ chừng này đi. Nhiên Đăng Thần Tôn cười nói ra. Đương nhiên không chỉ những thứ này, nguyên lai tại Cửu Trọng Thiên thời điểm các ngươi đều đã trông thấy cái kia thánh thú tứ linh độ ác thánh trận, dạng này truyền thuyết bên trong đồ vật xuất hiện, ta cảm giác được tứ phương thần tôn nhất định tìm được thượng cổ thánh nhân lưu lại không gian, mà lại ta còn cảm giác được một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ, ta tin tưởng các ngươi cũng có, hiện tại tứ phương thần tôn nhất định tại kinh đi lấy cái gì. Cho nên chúng ta chỉ có kết minh cùng một chỗ, mới có thể chống lại nguy hiểm không biết. Ngoài ra ta còn có chút thù riêng cần tìm Phương Đông Thần Tôn tính cả tính toán. Kỳ Lân Thần Tôn cùng Kim Long Thần Tôn không khỏi nhìn thoáng qua, sau đó có nhìn về phía Lăng Thiên, chỉ thấy được Lăng Thiên gật gật đầu. Sau đó hai vị thần tôn cũng là khẳng định ý nghĩ trong lòng. Kim Long Thần Tôn gật gật đầu nói ra: tốt, chúng ta đồng ý kết minh, chuyện này còn chưa thể tuyên dương ra ngoài, miễn cho đánh cỏ động rắn. Nhiên Đăng Thần Tôn cười cười nói ra: những này ta hiểu, chúng ta vỗ tay vì thề, vĩnh viễn không đổi ý. Kỳ Lân Thần Tôn cùng Kim Long Thần Tôn không chút do dự cùng Nhiên Đăng Thần Tôn vỗ tay vì thề, dạng này thần thú thế lực cùng Nhiên Đăng thế lực liền kết thành liên minh. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 569. Tiềm ẩn chỗ sâu to lớn. Kỳ Lân Thần Tôn gật gật đầu nói ra: ừ, vị này là Đạm Đài Lăng Thiên, hảo huynh đệ của ta, nếu như không phải hắn, hiện tại liền sẽ không có ta. Kỳ Lân Thần Tôn, ta cũng không có cơ hội đột phá đến Thần Tôn đỉnh phong cấp độ. Kỳ Lân Thần Tôn cũng không có cái gì hảo giấu riêng nói ra những lời này, nhưng là Lăng Thiên nội tình hắn nhưng là không có lộ ra mảy may. Cho dù là dạng này, Nhiên Đăng Thần Tôn cũng là vô cùng chấn kinh, trong lòng của hắn biết trước mắt chỉ có thần quân sơ kỳ tu vi Đạm Đài Lăng Thiên nhất định không hề tầm thường, trên người hắn giống như là có một tầng mê vụ, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Tình huống như vậy xuất hiện tại một cách Lăng Thiên trên thân, Nhiên Đăng Thần Tôn cảm nhận được Lăng Thiên năng lượng trong cơ thể ngoại trừ thần nguyên chi lực bên ngoài còn có một cỗ càng cường đại hơn năng lượng, chỉ là không biết loại này năng lượng cái gì. Mà lại cái chán sinh thần ấm phù chú thật sự là không giống bình thường, những này đều đại biểu cho Lăng Thiên là một cái gì số. Nhiên Đăng Thần Tôn sắc mặt không đổi nói ra: nguyên lai là Lăng Thiên nha, có rảnh rỗi có thể đến Nhiên Đăng tinh vực tới làm khách. Nhiên Đăng Thần Tôn cái dạng này hiển nhiên là cố ý lôi kéo Lăng Thiên. Kỳ Lân Thần Tôn cùng Kim Long Thần Tôn đều đã nhìn ra, nhưng là không nói gì thêm. Dù sao thêm một cái thần tôn cấp bậc siêu cấp cao thủ chiếu cố Lăng Thiên là một chuyện tốt. Lăng Thiên cười nói ra: đa tạ thần tôn đại nhân, tương lai có thời gian nhất định đi nhìn xem. Toàn bộ thần giới cũng không biết lớn bao nhiêu, muốn đem chuyển biến cũng không biết cần bao nhiêu thời gian nha. Ha ha ha. Nhiên Đăng Thần Tôn cười nói ra: chỉ cần ngươi có thể đến thần tôn cấp bậc, liền có thể dùng thần trí của mình thăm dò thần giới vô biên cùng mênh mông. Nhiên Đăng Thần Tôn lời nói rất có một cái khác tầng ý tứ, hắn khẳng định Lăng Thiên tương lai nhất định có thể đến thần tôn cái này cấp bậc. Lăng Thiên ở một bên cười không nói. Kỳ Lân Thần Tôn lúc này không khỏi cười nói ra: Nhiên Đăng nha, lần này đến, mang lên trong đoạn thời gian lại đi thế nào, chính là đây thần thú tinh vực. Ngươi trước kia thế nhưng là chưa có tới mấy lần nha, thừa cơ hội này không bằng hảo hảo du lãm một phen, 8 kỳ 12 phong, thế nhưng là phi thường hiếm thấy cảnh sắc nha. Nhiên Đăng Thần Tôn lắc đầu nói ra: không được, còn nhiều thời gian, hiện tại toàn bộ Nhiên Đăng tinh vực bắt đầu náo nhiệt lên, ta hiện tại nhất định phải trở về ngồi, cũng không biết Phương Đông Thần Tôn có thể hay không tới tìm ta gốc giả cáo từ. Sau đó Nhiên Đăng Thần Tôn thân ảnh liền biến mất, Lăng Thiên một chút cảm ứng đều không có, lông mày không khỏi nhíu một cái, tựa như là đối phương chưa từng có xuất hiện qua. Lăng Thiên trong lòng không khỏi gật gật đầu, thật không hổ là thần tôn cấp bậc cao thủ, chính là không giống. Lúc này Kim Long Thần Tôn cũng là không khỏi thở dài nói: lần này tứ phương thần tôn đồng thời đối bọn hắn quản hạt tứ phương tinh vực kinh đi thảm thức chém giết, ngoại trừ chúng ta bên ngoài cái khác ba cái thần tôn thế lực đều là tổn thất không ít nha, bọn hắn mạnh như vậy cứng rắn tư thế đều thấp là từ đâu mà đến đây. Kỳ Lân Thần Tôn không khỏi trầm tư một chút nói ra: hoặc là đây là thượng cổ thánh nhân lưu lại không gian, cóng bốn cái khốn nạn mách tìm được đó, lần trước bọn hắn thi triển ra thánh trận kia, hẳn là liền để chúng ta cảnh giác, chuyện này thế nhưng là không tầm thường nha, xem ra chúng ta cũng là sớm chuẩn bị đứng lên đi, vì để phòng vạn nhất, thần giới tương lai sẽ dung chuyển bất. Kim Long Thần Tôn gật gật đầu nói ra. Trên thực tế thần giới vẫn luôn không có yên tĩnh qua, chúng ta thần thú cùng tứ phương thần tôn chỉ thấy chiến đấu những năm gần đây vẫn luôn không có đình chỉ qua, chỉ là tiếp xuống đại chiến liên lụy phạm vi rất lớn mà thôi, hẳn là toàn bộ thần giới chỉ thấy đại chiến, những gì thú kia nhóm cũng sẽ rục rịch ngóc đầu dậy. Đối với bọn hắn chúng ta cũng là không thể không phòng nha. Kỳ Lân Thần Tôn gật gật đầu nói ra. Đúng nha, nhất là cái kia thập vĩ dị thú, hắn thật là đáng sợ, liền xem như hiện tại ta cùng cái đó đánh nhau tuyệt đối một điểm phần thắng đều không có, nhất là các vị dị thú cộng lại chính là thập đại thần tôn cấp bậc cao thủ, trong đó cửu vĩ cùng tám vị thực lực đã xem xa xa vượt ra khỏi thần tôn hậu kỳ phạm trù, cũng nhanh muốn tấn cấp thần tôn đỉnh phong, trong đó thất vĩ cùng lục vĩ dị thú thực lực đã đạt tới thần tôn hậu kỳ thực lực. Ngũ vĩ bốn đuôi ba vị dị thú thực lực đạt tới thần tôn trung kỳ, nhị vĩ thực lực hẳn là đạt tới thần tôn sơ kỳ đỉnh phong cấp độ, sắp đến thần tôn trung kỳ, trong đó thực lực kém nhất chính là nhất vĩ dị thú, thực lực của nàng so nhị vĩ yếu hơn mấy phần, dạng này nói như vậy chỉ là luận thần tôn số lượng, dị thú muốn xa xa thắng qua chúng ta. Kim Long Thần Tôn cùng Lăng Thiên gật gật đầu. Kỳ Lân Thần Tôn đã là thần tôn đỉnh phong cấp bậc cao thủ, tự nhiên là con mắt độc ác, phân tích cũng là đạo lý rõ ràng. Kim Long Thần Tôn lúc này nói ra. Không chỉ là dạng này, bọn hắn thế nhưng là có được đại lượng ngụy dị thú cùng khôi lỗi, trong đó càng là cao thủ nhiều như mây nha. Nếu như các dị thú cuối cùng muốn nhúc tay vào, bọn hắn đến cùng muốn làm gì đâu. Lúc này Lăng Thiên trong mắt không khỏi phát ra cơ trí quang mang nói ra. Ta muốn biết toàn bộ trong thần giới đến cùng có bao nhiêu tinh vực. Kỳ Lân Thần Tôn nhìn xem Lăng Thiên dáng vẻ, biết mình vị huynh đệ kia mặc dù trẻ tuổi, nhưng là tuyệt đối là trí tuệ xác thực phi thường biến thái, nói tổng cộng có 24, ra ngoài dị thú tinh vực 10 cái. Lại thêm 8 đại thần tôn thống lĩnh 7 đại tinh vực bên ngoài, còn có 7 đại tinh vực đều là không có thần tôn quản lý, cho nên đây 7 đại tinh vực đều là phi thường hỗn loạn, mỗi ngày to to nhỏ nhỏ chiến đấu không thua vạn lần. Mỗi một ngày chết thần nhân không thua 10 vạn. Không nghĩ tới trong thần giới tình huống vậy mà dạng này nghiêm trọng, khắp nơi đều tràn đầy chém giết. Thật sự là nằm ngoài dự đoán của Lăng Thiên, nhưng là hắn hay là nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng cuối cùng nói ra. Thập đại dị thú đều là lấy huynh đệ tỷ muội tương xứng, nói như vậy bọn hắn liền là phi thường đoàn kết, thập đại tinh vực thực lực kết hợp với nhau là kinh khủng cỡ nào nha, hẳn là chiếm toàn bộ thần giới gần một nửa đi. Còn lại từng cái tinh vực ngoại trừ thất cái không có người quản tinh vực bên ngoài, cái khác 7 đại tinh vực đều là tương hỗ nghi kỵ, thần thú một phương cùng tứ phương thần tôn một phương chỉ thấy đại chiến chưa từng có yên tĩnh qua nói. Dạng này liền không xong. Lúc này Kỳ Lân Thần Tôn cùng Kim Long Thần Tôn cũng đánh hơi được trong đó nguy cơ, Kim Long Thần Tôn không khỏi truy vấn. Lăng Thiên huynh để ngươi đến cùng nghĩ tới điều gì? Cứ việc nói thẳng đi. Lăng Thiên không khỏi nói ra. Cái gọi là bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, chúng ta bây giờ cùng Nhiên Đăng Thần Tôn chỉ gặp kết thành liên minh, hiện tại trung thân tôn quản lý tinh vực ở trong liền có 2 cái siêu cấp thực lực, chúng ta cùng tứ phương thần tôn một phương đến lúc đó là nhất định sẽ có không chết không thôi đại chiến, tại chúng ta dạng này tác động đến dưới, các ngươi cho rằng những tinh vực khác sẽ không bị lan đến gần sao? Đợi đến toàn bộ trong thần giới thần nhân những cao thủ nguyên khí đại thương thời điểm, thập đại dị thú toàn bộ kết hợp thành một cỗ đại quân kinh đi càn quét, thử hỏi có thể chống đỡ được nha. Nghe được lời như vậy, Kỳ Lân Thần Tôn cùng Kim Long Thần Tôn rốt cuộc ý thức được một cái bị trong mắt bọn họ sơ sót vấn đề, hiện tại hai người sau lưng không khỏi ớn ra mồ hôi lạnh, cuối cùng Kỳ Lân Thần Tôn không khỏi có chút cà lăm nói ra. Lăng Thiên, ngươi ý nghĩ thật sự là có rất lớn khả năng nha, ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm cái gì nha? Lăng Thiên trầm tư một chút nói ra. Hiện tại chúng ta có thể làm chính là dễ dàng tha thứ, tránh chiến, nếu không, sự tình nếu thật là đạt tới ta nói tới tình trạng kia, toàn bộ trong thần giới tương lai sẽ không còn sẽ có thần nhân, cho dù là những cái kia phi thăng thần nhân vậy sẽ bị thứ nhất thời gian bị chém giết. ta hy vọng hai vị ca ca có thể gặp mặt cái khác các vị thần tôn đem bên trong lời hải quan hệ nói rõ. Kỳ Lân thần tôn không khỏi trầm mặt nói ra. Cái khác thần tôn còn dễ nói, nhưng là đây tứ phương thần tôn cũng không biết bọn hắn có thể hay không nghe lọt. Lại nói chúng ta thần thú một phương cùng tứ phương thần tôn một phương thế nhưng là có huyết hải thâm cừu nha, chúng ta đi thuyết phục thật sự là không ổn nha. Lăng Thiên không khỏi nói ra. Liền để Nhiên Đăng thần tôn đi thuyết phục thế nào? Kim Long thần tôn lắc đầu nói ra. Không được, hiện tại Nhiên Đăng thần tôn đã bắt đầu kinh đi quét sạch, muốn thuyết phục nhân tuyển cũng chỉ có tại cái khác hai cái thần tôn vào tay. Kỳ Lân thần tôn gật gật đầu biểu thị đồng ý. Lăng Thiên trong lòng nói thật nhưng không có cớ nào lạc quan, hắn đối với dị thú thực lực chân chính của bọn họ thật không thể giải thích, thật chẳng lẽ chỉ có tránh chiến mới có thể miễn trừ thần giới ẩn tàng nguy cơ sao? Điều này có thể sao? Lúc đầu cửu nhân thật sự có thể đem phía sau lưng của mình dựa vào cho mình địch nhân sao? Hiện tại toàn bộ thần giới còn có rất nhiều không ổn định nhân tố,